Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 860, chương 859. Bốn người Phong Khả cúi đầu quan sát Tự Tại Thiên Vương Điện phía dưới, vẻ mặt kinh ngạc, bị những lời của Kiệt Tư Đặc khiến cho kinh sơ, sơ. Thiên Vương Điện thuộc về thần tộc Tự Tại Thiên Vương, người truyền bá võ đạo Áo Nghĩa cho Liệt Diễm Tinh Vực, có thể nói là thủy tổ Áo Nghĩa của mọi người. Tự Tại Thiên Vương Điện đó lại là một tòa hành cung di động ẩn chứa kỳ diệu vô cùng. Nếu có thể có được Tự Tại Thiên Vương Điện này, ở trong cấm địa này chắc sẽ có thêm một phần trợ lực chiến đấu với tam đại thế lực, cũng có thể chiếm được một chút chủ động. Nhưng mà bất luận là ai, nhìn thấy Thiên Vương Điện, cho dù là trong lòng tham lam đến mấy cũng không dám manh động. Thạch Nham cũng không ngoại lệ. Đối với chủng tộc tự xưng là thần, hắn cũng kiêng kỵ theo bản năng không muốn đi và tìm tòi. Khi mọi người trầm mặc không nói gì, những tòa núi bồng bềnh chung quanh Thiên Vương Điện bỗng nhiên lại có biến hóa mới. Trên mỗi một tòa núi lặng lẽ phóng xuất ra năng lượng thực chất giống như hải dương tràn ngập cả Tự Tại Thiên Vương Điện. Cung điện đang yên lặng bất động đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú cực lớn, như là bị kích phát trung tâm năng lượng. Mọi người hoảng sợ. Dưới những cái nhìn chăm chú, cung điện chậm rãi nổi lên trời, mấy ngọn núi cũng úp xuống, khớp vào mấy góc của cung điện tựa hồ liền thành một thể với cung điện. Một vầng cường quang chói mắt từ bên trong núi và cung điện nhộn nhạo tỏa ra, trong tiếng mổ ầm ầm, cung điện và núi bay đi, rất nhanh biến mất sâu trong cấm địa. Hoạt động rồi, quả nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu. Năng lượng của cung điện vẫn tồn tại, hiện giờ lại khởi động, hướng ra không ngờ là sâu trong cấm địa. Trời, chuyện gì xảy ra? Vậy, lược đoạt giả quá sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng tánh đi. Tự Tại Thiên Vương Điện sử dụng một cỗ lực lượng khủng bố, năng lượng ánh sáng tỏa ra, cung điện hùng vĩ bay nhanh ra ngoài. Dùng tư thế bẻ gãy nghiền nát chấn vỡ các loại kết giới cấm chế ven đường, chợt lóe rồi biến mất, hóa thành một quần sáng. Vào lúc năng lượng nổ ra, từng cỗ khí tức vặn vẹo nhộn nhạo, sinh ra một lực hút mãnh liệt, hấp thu vô số đá vụn, khô mục và năng lượng vực ngoại. Huyết Đồ Tạp Thác mắt tuôn ra cường quang, môi run run nhảy vào trong năng lượng hỗn loạn. Đó là một đạo năng lượng lưu lại, tựa hồ trói buộc Tự Tại Thiên Vương Điện. Vào lúc cung điện giãy khỏi trói buộc thì đột nhiên bắn ra. Chỉ là một dòng tàn năng đã giam cầm phong ấn Tự Tại Thiên Vương Điện không biết bao nhiêu năm, vẫn đang tiêu hao năng lượng, đợi cho Thiên Vương Điện triệt để giãy ra rồi, tàn năng mới vỡ nát, tự nhiên tỏa ra ý cảnh hỗn loạn. Thạch Nham hai mắt u ám, thần sắc phức tạp, trong lòng lại nổi sóng. Thần tộc Tự Tại Thiên Vương Điện, không ngờ là bị từng cô tàn năng hỗn loạn vặn vẹo phong ấm giam cầm, chăng phải là người canh giữ chính là một trong Thi Huyết Bát Hỗ Tòng, tu luyện hỗn loạn Áo Nghĩa có tên đó vẫn lạc ở tử vực hoang vắng, truyền thừa lưu lại cuối cùng bị Tạp Thác có được. Lúc trước có lực lượng cường hãn cỡ nào, chỉ bằng vào Áo Nghĩa tàn năng của hắn đã khiến Tự Tại Thiên Vương Điện không thể động đậy, bị phong ấm vô số năm tháng. Người này vào thời kỳ toàn thịnh thì biến thái khủng bố cỡ nào? Loại tồn tại cấp bậc này vì sao còn có thể vẫn lạc, chỉ có thể lưu lại truyền thừa ở tử vực hoang vắng? Là ai đã tru sát hắn, khiến hắn ngay cả linh hồn tế đài cũng tiêu tán? Thần tộc có niệm đầu trong đầu hắn giống như điện mang, không ngừng lấp lánh, nhưng không thể nào hiểu thấu đáo được, chỉ cảm thấy ở thời kỳ cổ nhất định đã xảy ra biển tố cực kỳ kinh thiên. Tứ đại cử đầu lược đoạt giả Phong Khả, Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông, Ba Lôi đặt trơ mắt nhìn Tự Tại Thiên Vương Điện bay sâu vào trong cấm địa, không có biện pháp gì, căn bản không thể ngăn cản, đau lòng tới muốn chết. Chiến hạm cấp cao nhất, hành cung của người truyền thừa của Liệt Diễm Tinh Vực, nơi ở của Thiên Vương thần tộc, chí bảo chân quý như vậy, cứ như vậy bay khỏi tầm mắt họ, vậy đau đớn tới cỡ nào. Bọn họ không ai nhận ra hỗn loạn áo nghĩa, khi một dòng tàn năng phóng xuất ra, sự chú ý T.O.Z.Q.Q.A. nơi bộ hướng về phía Tự Tại Thiên Vương Điện đã biến mất, không lưu ý tạp thác. Đợi cho bọn họ phản ứng quay đầu lại nhìn T.H.I.Q.Q.M.O.I. phát hiện tạp thác như là một từ trường cực lớn, hội tụ tất cả cặn tàn năng của khu vực đó. Bên cạnh bồng bềnh vô sơ o vơ dơ dơ quy quy a vụn khô một nước đủ màu thi hài bảo toái. Tạp thác sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, như là yêu thú khát máu, thần thể nổ vang như đậu răng, khóe miệng ớn ra máu tươi. Chỉ là ánh mắt hắn lại cực kỳ vui sướng, không nhìn được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu tiếng chấn thương không. Tạp thác làm sao vậy? Không biết đột nhiên xông tới như nổi điên, khu vực vừa rồi có tàn năng tồn tại. Có lẽ bị sự thần diệu của Tự Tại Thiên Vương Điện làm cho choáng váng rồi. Ai mà biết được. Cách nói gì cũng có, các khôi thủ lược đoạt giả đều cau mày kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía tạp thác. Phong Khả thần sắc khác thường quan sát tạp thác hồi lâu rồi bỗng nhiên đuôi lông mày giật giật cả kinh kêu lên. Tạp thác sắp đột phá. Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng hoảng sợ, mắt sáng rực chăm chú nhìn tạp thác. Vào lúc này tạp thác cả người hiện ra hỗn loạn chi lực điên cuồng, như có thể bẻ cong không gian, thần chi lĩnh vực hắn phóng xuất ra có từ trường kỳ diệu. Hấp thu tất cả cặn của vực ngoại theo linh hồn tế đài của hắn xoay chuyển, đang tiến hành va chạm oanh kích. Cuồng bạo. Nhìn thoáng qua tạp thác giống như trung ương của gió lúc năng lượng, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của năng lượng cuồng bạo đó, giống như hắn là người khống chế tất cả. Từng dòng thần thức của hắn, mắt thường không thể nhận ra, chỉ có dùng linh hồn cảm ứng mới phát hiện rất quanh co khúc khuỷu. Như vô số con rắn nhỏ lấp đầy cặn vực ngoại, dẫn dắt vật chất tiến hành biến hóa vặn vẹo. Đại ca của ta, liệu có xảy ra bất chắc gì không? Tạp phu lặng lẽ đi lên, sắc mặt ngưng trọng, hạ giọng nói. Bốn người Phong Khả, Lạp Tắc Nhĩ, Ba Lôi Đặc, Giới Nông liệu có xuất thủ không? Khi đại ca của ta không thể kiên cố, khiến linh hồn của hắn tiêu tán. Hắn vẫn hy vọng tạp thác sẽ đột phá, hy vọng tạp thác có thể tiến giai tới nguyên thần cảnh, chỉ là không nên vào lúc này. Khi tiến giai đều sẽ lựa chọn khu vực an toàn nhất, còn mời bằng hữu tin tưởng được hộ pháp cho mới có thể chuyên tâm. Đột phá, không bị cừu địch tìm tới quấy nhiễu. Hung danh của tạp thác trong các lược đoạt giả tuy rằng không nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải là người cường hàn nhất. Lúc hắn chưa có được áo nghĩa truyền thừa đầy đủ, lực lượng áo nghĩa của hắn không thể phát huy ra hỗn loạn áo nghĩa chân chính, cho nên mặc dù ở cảnh giới thần vương tam trọng thiên, tạp thác cũng không phải đứng đầu. Hắc sắc mới là người mạnh nhất của thần vương tam trọng thiên được công nhận. Tất cả đều bởi vì áo nghĩa của tạp thác, bởi vì duyên cứ đi nhầm phương hướng, hắn sau khi được thạch nham cho truyền thừa nguyên chuẩn xác, mới dần dần đi lại vào quỹ đạo đúng. Có ta ở đây, tất nhiên bảo đảm hắn sẽ không phải chịu ảnh hưởng của ngoại giới. Thạch nham bình tĩnh trấn an, lạnh lùng nhìn về phía Phong Khả. Phong Khả tiền bối, chúng ta cần nhiều cường giả hơn xuất hiện, cũng bởi vì vậy, lúc Ba Lôi Đặc lính ngộ hỏa diễm ý cảnh, ta không nhúc tay. Lôi điện tàn niệm của Độc Yêu Long cũng là hy vọng ngài có thể đột phá, tương lai có thể vào lúc chống lại tam đại thế lực có thêm một phần bảo đảm hôm nay. Phong Khả gật đầu minh bạch tâm ý, tiếp lời. Yên tâm, ta sẽ chờ tạp thác thuận lợi đột phá, trong quá trình này bất kỳ ai cả gan quấy nhiễu đều là tử địch của ta. Hắn dùng mắt cảnh cáo, liếc Ba Lôi Đặc, Giới Nông, Lạp Tắc Nhĩ, sắc mặt âm lãnh. Ta cũng có ý này. Rất lạ, Lạp Tắc Nhĩ lập tức tỏ thái độ, đứng trên cùng một mặt trận với Phong Khả, hắn nhíu mày giải thích. Ta nợ Thạch Nham tiểu ca một cái nhân tình, mặt mũi nhất định là phải nể. Y, T, U, V, Quy, Quy của hắn là không phải nể mặt Phong Khả. Phong Khả cười hắc hắc, liếc Thạch Nham một cái, không nói gì. Không sai, ai dám thừa cơ quấy rối, đừng trách chúng ta không khách khí. Ba khôi thủ của thế lực nhỏ lúc trước từng khẩn cầu. Thạch Nham cũng cường ngạnh đứng dậy. Tạp Thác đột phá, đối với mọi người cũng có lợi ích, hy vọng một số người thu liêm một chút. Thạch Nham Phong Khả, Lạp Tắc Nhĩ, Thạch Nham cộng thêm ba khôi thủ lược đoạt giả còn có thuộc hạ của Tạp Thác. Một cỗ thế lực này tuyệt đối là phân lượng rất nặng, những người có gì tâm lập tức từ bỏ ý đồ, câm miệng không dám nhiều lời. Tạp Thác tính thích chiến đấu, cũng có thù với rất nhiều khôi thủ, tất nhiên có người không muốn hắn thuận lợi đột phá, cũng thật sự có ý đồ muốn phá hoại, nhưng mà thấy một cô lực lượng này thì những người đó cũng sáng suốt xẹp cờ cất trống. Nhìn ta làm gì? Ta đâu phải người như vậy. Giới Nông sờ sờ mũi, hờ hững nói. Hắc hắc, hy vọng mọi người có thể bình tĩnh chớ vội, nếu không thì ta cũng không ngại giúp mọi người an phận. Thạch Nham thần thái tự nhiên, nhưng ánh mắt lại lãnh liệt như đao, ý tứ uy hiếp trong giọng nói không chút nào che giấu. Giới Nông cười gượng, cũng biết lúc này không nên xung đột với hắn, liền im lặng. Vì sao Tạp Thác đột phá lúc này? Phong Khả thấy mọi người ý kiến thống nhất, trầm tĩnh lại rồi sau đó nhớ tới điều này. Tạp Thác đình trệ ở cảnh giới thần vương tam trọng thiên nhiều năm rồi, dựa theo đạo lý mà nói thì sẽ không thể đột phá mà không có dấu hiệu báo trước như vậy được. Chẳng lẽ nơi này có lực lượng áo nghĩa có lợi cho hắn? Mọi người qua sự nhắc nhở của hắn tựa hồ cũng có phản ứng, đều kinh ngạc nhìn về phía Tạp Thác. Một dòng hỗn loạn chi lực là sau khi Tự Tại Thiên Vương điện bay ra phục ra, sự chú ý của mọi người đều đi theo Tự Tại Thiên Vương điện, không có mấy người để ý tới khu vực sinh ra tàn năng đó. Người lưu ý thì cũng rất khó xác định tàn năng đó thuộc về áo nghĩa nào, dù sao hỗn loạn áo nghĩa chưa từng xuất hiện ở liệt diễm tinh vực, phi thường hiểm thấy, cho nên đối với một dòng tàn năng đó, nhận chi của mọi người cũng không thấu triệt, cũng khó có thể khẳng định được gì. Vận khí đến mà, cái này thì khó nói rõ lắm. Thạch Nham cười cười, cũng không ngu mà đi giải thích, ở sâu trong nội tâm cũng rất nghi hoặc. Thần tộc cường đại như vậy, lại bị người trong Thi Huyết Bát Hỗ Tòng tu luyện hỗn loạn áo nghĩa phá hủy Tự Tại Thiên Vương Điện. Hơn nữa phong ấm vô số năm, vậy giữa hai bên khẳng định có thâm cừu đại hận, nhưng Tự Tại Thiên Vương Điện cuối cùng lại trở lại như lúc ban đầu, còn bay cực nhanh vào trong cấm địa. Nếu nói không có ẩn tình bên trong thì Thạch Nham chết cũng sẽ không tin. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 861, Hồi Tâm. Tạp Thác đột phá so với suy nghĩ của mọi người thì chậm hơn rất nhiều. Hắn ở trung ương năng lượng hỗn loạn, yên lặng cả nửa tháng mới dần dần ngưng luyện được nguyên thần, cách củng cố cảnh giới còn có một đoạn thời gian. Nhưng lược đoạt giả vội vã muốn rời khỏi đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Không thể cứ ở lại lâu như vậy được, tam đại thế lực theo sát không buông, không bao lâu nữa sẽ truy đuổi tới đây. Một khi chạm mặt với bọn họ, chúng ta rất khó chống lại, phải mau ly khai thôi. Ba Lôi nghiêm mặt bực bội hét to. Lý do của hắn được tuyệt đại đa số lược đoạt giả đồng ý. Trong nhất thời tất cả mọi người trở nên ồn ào, muốn tạm thời bỏ lại Tạp Thác, nhanh chóng đi vào sâu trong cấm địa. Phong Khả cũng rất khó trấn an. không sai, chúng ta không thể bởi vì sự đột phá của một mình Tạp Thác mà tiêu hao quá nhiều thời gian của mọi người. Giới Nông gật đầu. Phong Khả lão đại, mọi người đi theo ngươi tới đây là vì tinh đồ, không phải là bởi vì Tạp Thác đột phá, ngươi nói sao? Phong Khả ở vào thế khó xử. Không thành vấn đề, các ngươi có thể đi trước. Thạch Nham suy nơ, gơ, hơ, y, mơ, o, quy, quy, tê, chút rồi mỉm cười. Ta ở lại, chờ hắn đột phá thành công. Rồi sẽ hội họp với các ngươi. Không có ngươi, chúng ta sẽ bước đi rất nhiều nắm chắc. Phong Khả nhíu mày. Dọc theo đường đi, Thạch Nham nhiều lần thể hiện ra sự thần kỳ, rất nhiều nguy hiểm khó có thể hóa giải bởi vì hắn ra tay mà được. Giải quyết dễ dàng, bất chi bất giác, Phong Khả đã coi hắn là cánh tay phải, cảm thấy có hắn ở bên cạnh thì có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Nếu Thạch Nham lưu lại, bọn họ đi sâu vào trong cấm địa, sẽ gặp càng nhiều phiền toái hơn, đến lúc đó không có Thạch Nham ra tay. Giúp ra tay giúp đỡ, có thể sẽ chết rất nhiều người. Ngươi ở lại làm gì? Có Tạp Phu bọn họ trông chừng rồi, ngươi còn có gơ, y, mơ, a, phải lo lắng. Giới Nông không đồng ý, hắn cũng biết tác dụng của Thạch Nham, nếu Thạch Nham kiên trì lưu lại, hắn cũng biết phía trước sẽ trở nên càng gian nan hơn. Đúng vậy, để thuộc hạ của Tạp Thác lại canh chừng, ngươi đi với chúng ta đi. Tiểu huynh đệ, công dụng của ngươi lớn lắm, ở lại tê, hơ, y, quy, quy, sơ, a, tê, phí. Ừ, đi với chúng ta đi, Tạp Thác không sao đâu. Các lược đoạt giả đều năn nỉ. Trải qua Thạch Nham luôn phiên xuất thủ, không ai còn dám coi thường tác dụng của hắn, thậm chí trong mơ hồ, bọn họ cảm thấy công dụng của Thạch Nham có thể còn hơn cả Phong Khả tay cầm tinh đồ. Hắn đã dùng năng lực của mình để chứng minh điểm này. Chúng ta lưu lại trông coi chắc cũng không sao. Tạp Phu cũng khó xử, không muốn chọc cho nhiều người tức giận. Ngươi đi với bọn họ đi, chúng ta sẽ trông chừng đại ca. Ta kể bọn họ sống hay chết, Thạch Nham sắc mặt âm, không chút khách khí nói. Chờ Tạp Thác đột phá rồi, các ngươi vân cần đi sâu vào cấm địa, đến lúc đó ta không có bên cạnh, các ngươi có thể gặp lại chúng ta hay không còn khó nói. Còn nữa, vạn nhất tam đại thế lực tới vào lúc Tạp Thác đột phá, các ngươi lấy gơ y, sơ a mà ứng phó. Có ta ở đây, ít nhất cũng có thể xé sách không gian, đưa các ngươi tiến vào không gian loạn lưu, đợi cho ta đột phá tới nguyên thần cảnh, tất sẽ có thể tìm được đường về. Nghe thấy những lời này, Tạp Phu hoàn toàn tỉnh ngộ, gật đầu, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Các ngươi cứ đi đi, ta lười chẳng muốn quản, dù sao ta đã chắc chắn sẽ ở lại. Thạch Nham quay đầu nhìn về phía những lược đoạt giả đang năn nỉ, lãnh đạm nói: các ngươi chết bao nhiêu cũng không liên quan tới ta. Mọi người sắc mặt ngượng ngùng, câm miệng không biết nên nói gì. Đích xác, Thạch Nham đi chung đường với họ, bọn họ có thể được lợi, nhưng đoàn người Tạp Thác sẽ lâm vào hung hiểm cực lớn. Thạch Nham có quan hệ gì với bọn họ đâu? Vì sao phải giúp bọn họ? Không phải không có biện pháp giải quyết. Luyện dược sư Kiệt Tư đặt buông sách cổ trong tay, chen vào nói: ba viên bổ thiên đan mà ta đổi cho ngươi, lấy ra một viên cho Tạp Thác thì có thể giải quyết vấn đề, nhanh chóng trợ giúp hắn ngưng luyện ra nguyên thần cảnh giới cũng được củng cố, chỉ là có chút lãng phí. Mọi người vẻ mặt chấn động. Thạch Nham mắt sáng ngời: bổ thiên đan còn có công hiệu như vậy ư? Bổ thiên đan tẩm bổ nguyên hồn, cho dù là nguyên thần bị thương nặng cũng có thể khôi phục lại rất nhanh. Dùng để giúp hắn ngưng luyện nguyên thần nhanh hơn, khiến cảnh giới được yên ổn, căn bản chính là dễ dàng, thậm chí éo chút lãng phí. Có điều hiện giờ thời gian cấp bách, lấy ra dùng một chút cũng được, chỉ cần ngươi chịu. Kiệt Tư đặc cười cười, bộ dạng rất tùy ý. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, Một viên bổ thiên đan vào thời khắc mấu chốt có thể giữ được một mạng của võ giả nguyên thần cảnh. Ngươi cho tạp thác tương đương với mất đi một mạng. Đan dược phải dùng trên lưới sao? Thạch Nham lạnh lùng cười, không nói gì lấy ra một viên bổ thiên đan, niệm đầu vừa động, đan dược bay về phía thần chi lĩnh vực của tạp thác. Nuốt đi, Thạch Nham hét to. Trong thần chi lĩnh vực, tạp thác đang nhắm mắt lại tiếp tục ngưng luyện nguyên thần đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện ra vẻ cảm kích. Một đạo lực lượng xẹt qua, hóa thành dây thừng buộc bổ thiên đan kéo vào miệng, nuốt xuống, một cỗ linh hồn dị lực minh mông tỏa ra, lập tức tràn đầy thức hải của hắn. Huyết đồng của tạp thác trở nên sáng ngời, thần thể run rẩy nhẹ nhàng, linh hồn tế đài xoay chuyển điên cuồng, đang hấp thu dược lực khổng lồ của bổ thiên đan. Để luyện chế bổ thiên đan, tài liệu hiếm quý ta thu thập mấy trăm năm đều hao hết, thứ bảo mệnh chân chính dùng để ngưng luyện nguyên thần nhanh hơn quả nhiên là lãng phí. Kiệt Tư Đặc đau lòng không thôi. Ngươi hào phóng quá. Phong Khả lắc đầu, ngữ khí cũng cảm khái. Cảm ơn tạp phu khom người hành đại lễ, vẻ mặt cảm kích. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng ý thức được lựa chọn của đại ca hắn sáng suốt cỡ nào, giao hảo với người như Thạch Nham, đúng là hạnh phúc cả đời của huynh đệ hắn. Ngay cả chí bảo như bổ thiên đan, vật bảo mệnh của cường giả nguyên thần cảnh, Thạch Nham cũng có thể vứt bỏ một quả. Cho dù là về sau bảo huynh để họ lên núi đao xuống biển lửa thì họ cũng khẳng định không do dự. Đúng là hào phóng, tạp thác huynh để đúng là gặp may kết sao được bằng hữu như vậy. Đúng, nếu hắn cho ta một viên bổ thiên đan, ta cũng có thể bán mạng cho hắn. Người này đáng để thâm giao. Đương nhiên rồi. Các thủ lĩnh lược đoạt giả khe khẽ thầm thì, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham toàn bộ nóng rực. Tạp thác ăn xong bổ thiên đan, tốc độ ngưng luyện nguyên thần quả nhiên tăng cường, khi linh hồn tế đài tiêu hóa đan dược chi lực. Cảnh giới cũng được trấn an, một cỗ hỗn loạn ý cảnh phóng xuất ra, khu vực bao phủ của thần chi lĩnh vực cũng được tăng cường. Một viên bổ thiên đan khiển tạp thác trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi đã chân chính ngưng luyện ra nguyên thần, cảnh giới xem như đã triệt để yên ổn. Hỗn loạn ý cảnh thu liếm vô số đá vụn, khô thủ đều hạ xuống, tạp thác ở giữa mở mắt ra, khí tức như hải dương, hai mắt thần quang. Nội liếm thần thể như ánh sáng trong suốt, lực lượng đạt được tiến triển nghiêng trời lệch đất. Đa tạ sư huynh. Tạp thác bình tĩnh đi lên, cúi người hành lễ, trong hai mắt tràn đầy vẻ cảm động. Chỉ một viên đan dược thôi mà, đừng quá coi trọng, cho dù là không có bổ thiên đan thì ngươi cũng sẽ đột phá, chỉ là thời gian sẽ dài hơn một chút. Thạch Nham cười cười, thần sắc thản nhiên. Tạp thác gật đầu, vẻ cảm kích không hề giảm, ở sâu trong nội tâm đã công nhận Thạch Nham cả đời này đều sẽ ghi nhớ không quên. Hiện tại có thể đi được rồi chứ? Ngữ khí của giới nông có chút u oán, trong lòng có chút ghen tị với tạp thác, nói: chúng ta đã hao bê hơn y sơn ai nhiều thời gian rồi. Thạch Nhâm, không thành vấn đề chứ? Phong Khả cũng dò hỏi. Đi thôi. Thạch Nhâm cười. Trong kỳ quang sáng rực, Tử Diệu cũng mở mắt ra, mắt đẹp như trắng sáng. Thần quang quanh người nàng ta thu liếm, khôi phục như thường, khí chất có biến hóa hoàn toàn mới, lộ ra vẻ thanh lệ thoát tục. Không còn mỉ thái như xưa, ánh mắt trong vắt. Chúc mừng điện hạ, tạp tu an hơi khom người. Người khác đâu? Tử Diệu lanh lùng cười. Đều vội vã ly khai rồi ư? Ha ha, bọn họ tất nhiên không thể chờ chúng ta, không ra tay quấy rối xem như tốt lắm rồi. Tạp Tu An cười nói, nơi này chỉ còn đám người tùy tùng của Tạp Tu An, đoàn người áo cổ đa, Lý Nhạc Phong, Bích Thiên ly khai từ lâu rồi, đi vào sâu trong cấm địa. Đúng là kỳ diệu địa phương, không ngờ có vực ngoại thần quang, xem ra ta lần này quả nhiên là đến đúng chỗ. Tử Diệu gật đầu, mặt như được che phủ trong ánh sáng thần quang hiện ra. Mượn dùng một dòng vượt ngoại thần quang, hiểu rõ ảo diệu trong đó, ta thuận thế đột phá. Một khắc đó, ta mới biết được ta nhiều năm như vậy vì sao chậm chạp không thể tiến giai. Vì sao? A Lan hỏi theo bản năng. Bởi vì ta quá để ý tới trợ lực của người khác, một lòng muốn mượn sức cường viện, dựa vào lực lượng của người khác để tranh đoạt thứ ta muốn, dần dần quên đi bản thân. Tử Diệu thở dài một hơi. Ta lại quên, mỗi một cường giả chân chính tuyệt không dựa vào người khác, sự cường đại của bản thân mới là căn bản. A Lan vẻ mặt chấn động, trầm ngâm một chút, như có chút sở ngộ. Thụ giáo, bản thân mới là căn bản. Thiết Mục thì thào cũng như có sở ngộ, nhíu mày lâm vào trầm tư. Tử Diệu những năm gần đây say mê quyền thế, vẫn muốn mượn dùng lực lượng của người khác, mượn sức của thế lực cường đại để giành ngôi vị hoàng đế với đệ đệ của nàng ta. Dần dần, nàng ta như đi lạc, quên đi sự cường hãn của bản thân mới là căn bản. Cũng vì vậy, nàng ta dậm chân ở thần vương chi cảnh nhiều năm, chậm chạp không có được cơ hội tiến giai. Trong cấm địa, nàng ta ở chung với các cường giả, nhớ lại tới tiểu nhân vật như Thạch Nham cũng dần dần quật khởi được tất cả. Cường giả coi trọng trở thành nhân vật trọng yếu không thể bỏ qua. Nàng ta bỗng nhiên hiểu được, biết tất cả những điều này hoàn toàn là vì Thạch Nham siêng năng cố gắng, là sự cường đại của bản thân hắn. Phá được xiềng xích trong lòng, trải qua một phen cơ duyên, nàng ta cuối cùng cũng thuận lợi đột phá, bước vào nguyên thần cảnh. Ở lại lâu quá rồi, chúng ta phải lập tức xuất phát, điện hạ. Ngươi không có vấn đề gì chứ? Tạp Tu An hỏi. Đi thôi, đích xác không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Tử Diệu gật đầu đồng ý. Nửa tháng sau, một đạo thân ảnh gầy yếu hiện ra nơi họ dừng lại, chính là Phạm Hạc từ thần phạt chi địa tới. Hắn cau mày, nhìn chỗ kỳ quang lấp lánh bên cạnh thầm cảm thụ trong chốc lát rồi thì thào. Nha đầu lợi hại, không ngờ cũng đột phá đến nguyên thần rồi. Độ Thiên Kỳ sinh được nữ nhi tốt nhật, cũng chỉ có như vậy mới xứng đôi với con ta. Lẩm bẩm trong chốc lát, Phạm Hạc lấy ra âm thạch, yên lặng truyền ra tấn niệm. Nửa ngày sau, hắn một lần nữa xác định phương hướng, hóa thành một đạo tàn ảnh rồi biến mất. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 862. Đi theo Thạch Nhâm. Ta nơ gơ hơ y s quy quy cơ hơ u nơ gơ ta lạc đường rồi. Trong mây khói màu trắng ngà, tầm mắt không thể xuyên thấu, thần thức bị ngăn cách, không thể cảm giác được gì. Phong Khả đứng trong sương mù dày đặc, tay cầm tinh đồ, vẻ mặt chua xót nói: từ sau khi Tạp Thác đột phá đến nay đã qua nửa năm rồi. Trong nửa năm, bọn họ một đường đi sâu vào trong cấm địa, trên đường gặp phải không ít cấm địa kết giới hung hiểm, tổn thất 1/3 lượt đoạt giả. 3 ngày trước, bọn họ đi tới nơi mây khói màu trắng ngà nồng đậm này, bay một thời gian trong đây tê hơn y quy quy mơ a tê đi phương hướng. Tinh đồ của Phong Khả, khu vực này không thể ghi rõ phương hướng, không thể đưa ra chỉ thị. Sao lại lạc đường? Phong Khả lao đại, phương hướng chắc sẽ không sai chứ? Giới Nông bất mãn. Ngươi trước khi tới đây đã bảo đảm hướng đi với chúng ta, hiện tại lại bảo lạc đường rồi, bảo chúng ta phải làm sao? Lạp Tắc Nhĩ, Ba Lôi Đặc cũng bất an, trong cấm địa sợ nhất là không có phương hướng, một khi xuất hiện tình trạng này, rất khó tìm được con đường chính xác. Ta không có gì để giải thích cả, bởi vì ta cũng không thể đoán trước được sự kỳ lạ của cấm địa, hiện tại, ta cũng không biết như thế nào cho phải, cho dù là quay lại theo đường cũ thì cũng khó mà lần mò được. Phong Khả xòe tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. mỏi. Người nghĩ đi, xem có biện pháp gì không. Ngươi là đầu lĩnh, ngươi cũng không có cách nào thì chúng ta còn biết sao nữa. Giới nông hừ một tiếng. Theo ta thấy, hay là dừng lại đà, chờ tìm rõ rồi đi cũng không muộn, các ngươi thấy sao? Lạp Tắc Nhĩ nhíu mày. Chẳng ai muốn như vậy cả, chúng ta trước khi đi đã biết sự đáng sợ của tấm địa, hiện giờ có tình trạng này cũng không thể oán trời trách đất được. Lạc đường tìm ra phương hướng đã rồi tính. Thạch Nham trầm ngâm một chút. Nơi này chắc là ảo trận, chỉ cần phá được thì chắc không có vấn đề. Lời vừa nói ra, mọi người mắt sáng lên, nhìn về phía hắn. Ngươi có biện pháp gì hay không? Ta đi thử xem. Thạch Nham thuận miệng đáp một câu, rồi lấy ra Lưu Vân Phá Thiên Toa, phóng ra niệm đầu để câu thông. Phá không được, ảo trận này là thiên thành, không phải kết giới cấm chế, khó có thể xé sách được, chỉ có tìm được phương hướng. Chính xác, mà ta thì không an hiểu tìm phương hướng. Lưu Vân Phá Thiên Toa truyền tin có chút bất lực. Tự ngươi nghĩ biện pháp. Đi vậy, ta cũng chịu. Thạch Nham ngây ra một lúc rồi nhún vai, tỏ vẻ vô kể khả thi. Thái độ của hắn khiến mọi người kinh ngạc, tâm tình càng thêm trầm trọng. Dọc theo đường đi, Thạch Nham nhiều lần giúp mọi người vượt qua cửa ải khó khăn, mỗi khi gặp phải nguy cơ không hóa giải. Được, tất cả mọi người sẽ theo bản năng nghĩ tới hắn. Ngay cả hắn cũng vô kể khả thi, vậy thật sự rất khó tìm được phương pháp. Trước tiên dừng lại đã, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Hy vọng có thể tìm được cách giải quyết. Phong Khả trầm ngâm hồi lâu, đưa một lý do, bản thân cũng là người thứ nhất nhắm mắt cau mày khổ tư. Cứ sầm chân tại chỗ hơn 10 ngày, lượt đoạt xả ai nấy nhíu mày khổ tư, thử qua các loại lực lượng để trùng kích, nhưng khó có thể đánh tan được mây khói, thần thức vẫn không thể cảm giác được ba đồng bên cạnh. Bị nhốt rồi. Nửa năm thời gian trôi qua, mọi người lần mò trong ảo trận, vẫn không tìm thấy cách giải quyết. Dần dần, mọi người tâm cảnh bắt đầu mất kiên nhẫn, cãi cọ nhau, thầm cơ, hơn y, mơ, a, lần thiếu chút nữa thì đánh nhau, nếu không phải tứ. Đại tử đầu còn có lý trí, áp chế thuộc hạ, hậu quả khôn lường. Ảo trận chỉ là ảo trận. Không có năng lượng ảnh hưởng tới tâm trí, bằng không trải qua thời gian dài trì trệ không tiến, tình huống sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều lần. Cứ như vậy, rất nhiều người càng lúc càng bực bội, một mực không tìm ra giường khiến mọi người muốn nổi điên. Lạp Tắc Nhĩ cau mày, ngưng trọng nói. Người dưới tay ta càng lúc càng khó trấn an. Giới nông Ba Lôi Đặc cũng cao mày, đồng dạng ý thức được sự nghiêm trọng của sự tình. Tứ đại cử đầu và Kiệt Tư Đặc Thạch Nham tụ tập ở một chỗ, sắc mặt như nước, đều cảm thấy vấn đề khó giải quyết. Mới nửa năm thôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, rất nhiều người sẽ càng lúc càng nóng nảy. Các ngươi cũng biết, những tên gia hỏa này đều là sống trên đầu đao mũi kiếm, tính tình cũng không tốt, cãi nhau tê hân y, quy quy, sơn a, tê, dễ xuyên biến thành sinh tử chi chiến, một khi có người chết. Tình thế rất khó khống chế. Giới nông thở dài. Phải tìm ra biện pháp. Phong Khả gật đầu, dù nguy hiểm thì cũng phải thử. Năm người Kiệt Tư Đặc, Phong Khả, Ba Lôi Đặc, Giới nông Lạp Tắc Nhĩ đồng thời nhìn về phía Thạch Nham. Sờ sờ mũi, Thạch Nham có chút mạc xanh kỳ diệu. Nhìn ta như vậy làm gì? Ta cũng không có cách. Ngươi tu luyện không gian áo nghĩa, có thể xé sách một đạo không gian, mang chúng ta ra khỏi nơi này không? Lạp Tắc Nhĩ không nhịn được hỏi. Đây là chủ ý mà hắn và đám người Phong Khả, Kiệt Tư Đặc thương lượng ra. Xé sách không gian ư? Thạch Nham hoảng sợ. Các ngươi đúng là dám nghĩ. Làm sao? Có vấn đề gơ y u v quy quy. Phong Khả ngạc nhiên. Các ngươi không biết sự hung hiểm trong đó à? Thạch Nham cười khổ. Trong khe hở không gian có vực ngoại loạn lưu tràn ngập. Lực lượng dường gì cực kỳ khủng bố, ngay cả ta tu luyện không gian áo nghĩa cũng không dám mạo muội tiến vào. Trong khe hở không gian rốt cuộc có gì thì không ai biết, nhưng ta biết sinh linh có nhục thân tiến vào thì tuyệt đối khó có thể sống sót. Lúc trước khi ở Thiên Phạt Thành, ngươi không phải đã xé sách không gian rồi rời đi sao? Giới Nông tức giận bất bình nói, ngươi không phải là không muốn hao phí lực lượng đấy chứ? Đó là một cáp treo không gian mà ta liên thông, hơn nữa ta tu luyện không gian áo nghĩa, dùng thần thức khế hợp, cho nên mới có thể thực hiện được. Các ngươi không hiểu áo nghĩa trong đó, thần thức không thể nhất trí với ý cảnh ba đồng ta ngưng tạo ra trong cáp treo không gian thể mà cũng muốn xuyên qua ư? Các ngươi có biết, một khi cáp treo không gian vỡ, các ngươi đều sẽ bị kéo vào loạn trong khe hở không gian, sẽ rơi vào kết cục gì thì ta cũng chịu, nhưng ta có thể khẳng định là tuyệt đối thảm hơn tình cảnh hiện tại nhiều. Trầm giọng quá. Năm người cùng nhau trầm mặc. Nếu ta có thể đột phá đến nguyên thần cảnh, nếu có không huyễn tinh tồn tại, nếu nơi này có một đạo khe hở không gian, còn có thể thử một lần. Nhưng hiện tại ta khuyên các ngươi từ bỏ ý định này đi, tuyệt đối không thể, ta cũng không dám mạo hiểm ở địa phương dược gì này. Thạch Nham kiên quyết lắc đầu. Vậy phải làm sao? Cứ như vậy bị khôn ở đây ư? Lạp Ta Nhĩ cười khổ. Đừng nhìn ta cũng chịu. Thạch Nham hừ một tiếng. Mọi người lại trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Phong Khả thân hình chấn động, mắt đột nhiên hiện ra một tia hoảng sợ. Đám người Thạch Nham đồng thời nhìn về phía hắn, trong mắt hiện ra ý tứ dò hỏi. Phạm Hạc chắc đến rồi. Phong Khả hít sâu một hơi, vẻ mặt kính sợ, ngữ khí cũng có chút phát run. Gì cơ? Lạp Tắc Nhĩ bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ. Sao có thể? Thần thức của ngươi bị trói buộc, há có thể cảm giác được? Không phải cảm giác của thần thức. Phong Khả cười khổ. Là áp lực vô hình ép tới, linh hồn tế đài của ta cũng có chút trầm trọng, đây là độc hữu của cường giả nguyên thần tam trọng thiên, hắn cố ý phóng xuất ra áp lực, không cần thần thức cảm ứng, linh hồn tế đài cũng có thể cảm thấy được. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ kinh hãi, ai nấy không biết nên nói gì. Phạm Hạc đến, có nghĩa là tam đại thế lực chắc đuổi tới rồi, xem ra trong khoảng thời gian chúng ta bị nhốt, bọn họ không hề dừng lại. Lần này phiền toái rồi. Giới Nông thần sắc cực kỳ trầm trọng. Không thể thoát khỏi ảo trận, lại bị tam đại thế lực ép tới, xem ra chúng ta không gặp được nơi tinh đồ ghi rồi. Một cỗ khí tức bất lực từ trên người mọi người tỏa ra, mà đây còn là của nguyên thần cảnh. Nếu để những lược đoạt giả bình thường biết được tin tức này chấn động mang tới, không thể tưởng tượng. Thời gian cấp bách, có phương pháp gì hay thì cứ nói ra đi, chỉ cần có thể thử đều được. Phong Khả cắn răng nói. Kiệt Tư Đặc, Ba Lôi Đặc, Giới Nông, Lạc Tắc Nhĩ bốn người cùng nhau cười khổ lắc đầu, tỏ vẻ một chút biện pháp cũng không có. Phong Khả tiện bối, có thể cho ta mượn tinh đồ xem không? Trầm mặc trong chốc lát, Thạch Nham sắc mặt chấn động, đột nhiên quát khẽ. Mọi người thấy nhìn về phía hắn. Ta tu luyện tinh thần áo nghĩa, mượn cách này để đột phá đến thần vương tam trọng thiên, đối với mũ in thần chi diệu cũng có chút nhận thức. Tinh đồ là khắc xa quý tích của tinh thần, có lẽ có thể ra phương hướng cũng chưa biết chừng. Thạch Nham kiên trì giải thích, nhưng trong lòng có chút không vững. Này, Phong Khả cũng rất quyết đoán, không chút do dự, lập tức lấy ra tinh đồ trực tiếp vứt cho hắn. Hy vọng ngươi có thể tìm được đường ra cho mọi người. Phong Khả nghiêm túc nói. Ta sẽ cố hết sức. Thạch Nham cười khổ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, tay cầm tinh đồ, phóng thích thần thức, Mấy ngàn tinh thần quang điểm từ lòng bàn tay hắn chiếu ra, hóa thành những mảnh sáng nhỏ thẩm thấu về phía tinh đồ. Tinh đồ đơn giản trong tay Phong Khả, phút chốc sáng rực lên, giống như trong tinh đồ có những viên phồn tinh sống, chiếu ra quang hoa chói mắt. Mọi người vẻ mặt chấn động, đồng thời tinh thần tỉnh táo, ai nấy đều nhìn về phía hắn, thầm kích động. Thạch Nham không nhìn họ, chỉ nhắm mắt lại yên lặng thể ngộ, như là thật sự có phát hiện. Tinh quang càng chiếu càng chói mắt, qua một hồi lâu Thạch Nham mở to mắt, hai mắt như ngần hà, tinh quang mênh mông cuồn cuộn. Sao rồi? Năm người đồng thành hỏi. Đi theo ta. Thạch Nham hít sâu một hơi, tay cầm tinh đồ, thân như một đạo lưu tinh bay vào trong sương trắng mờ mịt. Mọi người lập tức xốc lên tinh thần cho ta, đi theo Thạch Nham. Đứng lên hết cho ta. Đi theo Thạch Nham, chớ có đi loạn. Thằng nhóc, an phận một chút cho ta, đi theo Thạch Nham. Bốn người Phong Khả, Ba Lôi Đặc, Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông vẻ mặt mừng như điên, lớn tiếng hò hét. Rất nhiều lượt đoạt giả đang nhìn nhau không vừa mắt đều xốc lại tinh thần tỉnh táo, đều biết đã có phát hiện. Không nói gì, toàn bộ đi theo Thạch Nham. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 863, Cấm Hồn Đài. Thạch Nham thân như lưu tinh, hóa thành một đạo tinh quang, xâm nhập khu vực trung ương ảo trận. Tất cả lượt đoạt giả ai nấy phóng xuất ra lực lượng, lớn tiếng hò hét đi theo. Tinh quang sáng rực từ trong tinh đồ do Bất Hủ Mục khắc thành nở rộ cực kỳ đẹp mắt, trong đó một đường tinh thần hàng tuyển hiện ra trong đầu Thạch Nham có thể thấy được rõ ràng. Hắn tinh tu tinh thần áo nghĩa, thẩm thấu tinh quang trong cơ thể vào, tinh đồ như mặt Phong Khả không thể nhìn thấy lại bị hắn nhìn thấy. Có chỉ dân của tinh đô, Thạch Nham một đường bay nhanh đợi cho phát hiện người phía sau theo không kịp. T, H, I, Q, Q, M, O, I, dần dần chậm lại. Trong lòng lượt đoạt giả được nhen nhóm hy vọng, toàn bộ ngừng cãi nhau vô vị để có thể ra khỏi ảng trận đã vây khốn nửa năm. Đều dốc sức đuổi theo. Bay liền 3 tháng. Với tốc độ của đại đa số thần vương, liên tục bay 3 tháng cũng không biết xuyên qua được khoảng cách xa cỡ nào. Một ngày nào đó, Thạch Nham dẫn đầu thoát ra khỏi sương mù, bỗng nhiên tới một mảng đất trời sáng tỏ. Hai mắt hắn đột nhiên sáng rực, lập tức sợ ngây người, ngây ngốc không nói ra lời, chỉ cau mày nhìn về phía trước. Nửa ngày sau, Phong Khả và các lược đoạt giả khác hàng lâm cũng nhìn về phía thạch địa đó, cũng giật mình. Tình huống gì vậy? Lạp Tắc Nhĩ đột nhiên kinh hãi hét lên, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Linh hồn tế đài của ta bị giam cầm rồi, không thể động đậy, áo nghĩa không thi triển ra được. Không xong, ta cũng vậy, linh hồn tế đài bất động rồi. Chết tiệt, đây là địa phương quái dị gì vậy, không ngờ có thể giam cầm linh hồn, bất kỳ áo nghĩa nào cũng khó có thể chuyển động, không phải vào tuyệt địa rồi chứ. Mỗi một lượt đoạt giả tiến vào khu vực này còn chưa kịp quan sát bốn phía thì đều không nhìn được kinh hãi hét lên, có một loại cảm giác như bị quản chế. Bất luận là thần vương chân thần cảnh hay là Phong Khả đã đạt tới cấp bậc nguyên thần nhị trọng thiên, hạ xuống nơi này liền lập tức không thể thi triển áo nghĩa thần thông, đều từ trên trời rơi xuống đứng ở trên thạch địa. Bình thường mà nói, cường giả ngưng luyện ra thần hồn ít có khả năng bị giam cầm thần hồn trói buộc linh hồn tế đài. Phong Khả là cảnh giới nguyên thần nhị trọng thiên, với tu vi cường hãn như vậy, trừ phi người cao hơn hắn cả một cấp bậc, nếu không thì tuyệt đối không thể giam cầm được linh hồn tế đài của hắn. Nhưng mà rơi xuống khu vực này, linh hồn tế đài của hắn lập tức dừng xoay chuyển, một thân áo nghĩa cũng khó có thể phóng xuất ra. Thạch Nham tất nhiên cũng vậy. Linh hồn tế đài như là bị bàn tay tố xuyệt trái vô hình ấn xuống, không thể nhúc nhích, đủ loại áo nghĩa và tâm linh như là bị cắt đứt, không gian. Sinh tử, tinh thần ba loại đều đình chỉ bất động, không thể phóng thích tùy tâm sở dục nữa. Trong mắt mọi người, chính là một mảng thạch địa bát ngát, được cắt phi thường nhắn thạch địa dưới chân cứng rắn và lạnh như băng. Nơi cuối tầm mắt, lờ mờ có thể thấy được từng tấm bia đá trăm mét, sự tên thạch địa, như là những lá cờ. Nơi này có thể giam cầm linh hồn tế đài, có lực lượng vô hình nào đó bao phủ thương không, chỉ cần rơi xuống, bất kỳ ai cũng không thể phóng thích ra lực lượng áo nghĩa, chỉ có lực lượng nhục thân là có thể thi triển ra được. Thạch Nham trầm mặc một hồi lâu rồi quay đầu, tay nói với Phong Khả. Nơi này chính là nơi tinh đồ đánh dấu, tựa hồ chính là trung ương của cấm địa. Phong Khả hoảng sợ. Bốn người Lạc Tắc Nhĩ, Giới Nông, Ba Lôi Đặc, Kiệt Tư Đặc cũng hoảng sợ, thần thái đồng dung, đều nhìn quanh bốn phía. Đã đến trung ương cấm địa rồi ư? Cả nửa ngày sau Phong Khả mới hỏi. Thạch Nham gật đầu. Không sai, chúng ta đi xuyên trong ảo trận 3 tháng cuối cùng đi tới trung ương cấm địa. Ta nghĩ, sự kỳ diệu của cấm địa là ở nơi đây. Đi xem tình huống thế nào. Phong Khả hít một hơi, nghiêm túc nói. Mọi người cẩn thận một chút, đừng tách ra, trong chốc lát nếu có gì không ổn thì nhớ rõ trưng cầu ý kiến của Thạch Nham trước. Mọi người đồng ý. Tứ đại cử đầu không thể phá được ảo trận, dưới sự dẫn dắt của Thạch Nham xuyên qua, môi một lượt đoạt giả trong lòng đều có đáp án, biết ở đây năng lực của Phong Khả không đủ để bảo toàn bọn họ. Ngược lại, Thạch Nham lai lịch không rõ thì vào thời điểm mấu chốt, có lẽ có thể bảo vệ bọn họ không chết. Thạch Nham, mọi người nhìn về phía Thạch Nham bỗng nhiên cũng có ý tứ khác. Tạp Thác, các ngươi đi với ta. Thạch Nham thản nhiên vẫy gọi. Tạp Thác nhếch miệng cười, ngạo nghễ dẫn theo tùy tùng đi tới chỗ hắn. Lượt đoạt giả đi theo Tạp Thác, trong lòng kích động, mình khôi thủ của khôi thủ đã tìm được một hòn núi dựa rất tốt. Phong Nhiêu. Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi nhẹ giọng gọi. Đi đi, đi theo tiểu tử đó, so với đi với chúng ta thì an toàn hơn. Phong Khả cười cười, hào phóng nói với nữ nhi. Chúng ta có thể tới được nơi này đều dựa vào Thạch Nham, lần này nếu có thể tìm được chỗ tinh đồ đánh dấu, Thạch Nham xem như thành công đầu. Không có ai có gì nhị gì. Thạch Nham đã dùng năng lực để chứng minh điểm này. Phong Nhiêu cười khanh khách, rất ngoan ngoan đi về phía Thạch Nham. Tạp Thác, tên gia hỏa ngươi thật đúng là thần bí, ảo trận. Ngay cả cha ta cũng không thể cởi bỏ, ngươi lại có thể phá được, xem ra ngươi thích hợp làm thủ lĩnh hơn. Chỉ là mượn dùng tinh đồ thôi, cũng không có thanh danh như phụ thân ngươi, ở trong lượt đoạt giả cũng không phải là trụ cột. Đương nhiên, ta cũng không có hứng thú làm thủ lĩnh lượt đoạt giả, chỉ cần có thể tìm được sinh mệnh chi tinh, ta đã cảm thấy mỹ mân rồi. Thạch Nham thản nhiên nói. Chúng ta xuất phát thôi, linh hồn cấm chế của nơi này chỉ là tạm thời, đi qua đây thì tất cả đều sẽ khôi phục, mọi người đừng hoang mang. Phong Khả cao giọng hô to, lập tức đi trước làm gương, bước vào chỗ những tấm bia đá hiện ra. Sau nửa canh giờ, đoàn người đi tới chỗ bia đá, sắc mặt toàn bộ thay đổi, ánh mắt kinh hãi. 13 khối đá cao trăm mét, mỗi một khối đều khắc những đường nét trận pháp khó hiểu rườm rà, như là trời sinh, bất kỳ ai nhìn chằm chằm vào tấm bia đá mấy lần đều sẽ bị linh hồn lún sâu, có một loại cảm giác tuyệt vọng âm trầm như trầm luôn vào địa ngục. Luyện dược sư Kiệt Tư Đặc nhìn chằm chằm vào tấm bia đá trong chốc lát, sắc mặt tái nhợt, trán túa mồ hôi lạnh, ý thức tựa hồ cũng trở nên mơ hồ. Thạch Nham coi như tinh thông trận pháp, nhìn chằm chằm vào một tấm bia đá trong chốc lát, cả người cũng lạnh như băng, như bị tà lực xâm nhập, không nhìn được nổi lên dục vọng hiếu sát. Dưới tiếng hô to của Huyền Băng Hàn Diễm, hắn mới tỉnh táo lại, không nhịn được hét to: "Đừng nhìn bia đá lâu!" Tiếng hét của hắn vang vào trong đầu Kiệt Tư Đặc. Bỗng nhiên chấn động, đột nhiên tỉnh dậy, khóe miệng ơ ra một vết máu, run rẩy quát: "Nghe hắn, đừng nhìn tấm bia đá quá lâu." Phía trên mỗi một tấm bia đá đều buộc những sợi xích sắt to bằng cổ tay, bên trên cũng khắc phù văn kỳ diệu, dài cả trăm mét. Khu vực này có 13 tấm bia, trên mỗi một tấm bia đá đều khắc đồ án phức tạp khó hiểu, đồ án như hoa tươi yêu dị nở rộ trong nhụy hoa xích sắt, chỗ 13 sợi xích nối nhau, khu vực trung ương chính là một khối thạch đài. Thạch đài bóng loát trong suốt, một đầu 13 sợi xích nối nhau thì đầy những móc câu có vết máu đã khô. 13 tấm bia đá cao trăm mét, xếp theo hình tròn quanh thạch đài, trên mỗi một tấm bia đá đều có một cái xích nối với thạch đài. Ở giữa, ở cuối xích sắt có vết máu rõ ràng. Dưới thạch đài và bia đá, mọi người lộ ra vẻ nhỏ bé, tấm bia đá cao trăm mét như núi nhỏ, lộ ra áp lực, khiến cho người ta không nhìn được mà linh hồn sợ hãi. Nhìn thoáng qua, 13 tấm bia đá và thạch đài được xích sắt nối lại như là một tấm mạng nhện cực lớn, tựa hồ ẩn chứa ý cảnh khủng bố nào đó, khiến cho người ta tâm thần kính sợ. Đây là thạch dài gì vậy, có chút kỳ diệu. Một lượt đoạt giả lẩm bẩm đi tới trước, vươn tay ra chạm vào thạch đài. A! Có người không nhìn được hét lên. Mọi người kinh hãi nhìn tới, chỉ thấy người đó thần thể dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đóng băng, chỉ trong một hơi thở đã thành một khối băng, rồi lập tức đột nhiên nứt ra, hóa thành những mảnh băng. Linh hồn tế đài và thần thể trong nháy mắt đã vân diệt, một chút khí tức cũng không còn. Tất cả lược đoạt giả đều giống như gặp phiền, sợ hãi lui ra sau. Một người trong đó vô ý giẫm lên xích sắt loang lổ vết xì, chân hắn vừa đạp vào xích sắt, thần thể đã như hoa tươi nhanh chóng héo rũ, chỉ trong một chốc, sinh cơ mất sạch, da rơi xuống đất, huyết nhục thì như bị thẩm thấu vào xích sắt, thuận theo xích sắt chảy về phía bia đá. Đồ án như yêu hoa khắc trên tấm bia đá phút chốc đỏ rực lên, tỏa ra ánh sáng. Vết xì trên xích trải qua, tinh hoa huyết nhục của hắn chảy qua, biến mất dược gì, trở nên sáng rực cực kỳ tà dị. Đừng chạm vào bất kỳ thứ gì. Kiệt Tư Đặc không nhịn được hét lên, thanh âm tràn ngập thấp thỏm lo âu. Nơi này là một lao tù như luyện ngục, trên thạc đài trước đây khẳng định đã giam cầm một người. 13 sợi sắt đâm vào thân thể máu thịt của hắn, khiến cho không thể giãy giụa, còn hút tinh khí huyết nhục từ thần thể của hắn, cực hàn chi lực trên thạc đài, khiến hắn từng thời từng khắc phải chịu tra tấn, bị tiêu hao lực lượng, căn bản không có dư lực để đối kháng với lực lượng của lao tù này. Nếu không muốn chết thì đừng có chạm linh tinh. Kiệt Tư Đặc quát to, khiên rất nhiều người tay chân luôn cung lập tức đứng yên tại chỗ không động đậy. Tứ đại cử đầu triệt để ngây dại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. 13 tấm bia đá, 13 sợi xích trong nháy mắt đã làm huyết nhục của một cường giả cảnh tiêu vong, một thạch dài trong nhát mắt khiến một cường giả thần vương đóng băng rồi vỡ tan. Lao tù rộng tới mấy ngàn thước vuông chỉ để nhốt một người. Người này cường hãn cỡ nào? Mau nhìn phía trước đi, có rất nhiều tấm bia đá và lao tù. Giới nông hoảng sợ biến sắc, chỉ về phía xa xa. Mọi người chăm chú nhìn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ở phía trước thì tuyển dựng rất nhiều bia đá, mỗi một tấm đều buộc xích sắt. Ở giữa những tấm bia đá có thạch đài, trên thạch đài có xích sắt rủ xuống. Khu vực giam cầm tương tự, ít nhất cũng có mấy chục khu vực, trong môi một khu vực đều giam cầm một cường giả. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 864, phòng đoán khủng bố. hai gã lược sơ, sơ quy quy o, a, t, giả đều là thần vương cảnh. Một người chạm vào thao đài trong nháy mắt đã đóng băng rồi vỡ vụn, người còn lại thì dâm phải xích sắt, một thân huyết khí bị hút can chỉ còn lại ra bo dương. Mọi người bỗng nhiên có chút mao cốt tung nhiên. Nếu nơi đây quả t, hơn u, v, quy, quy cơ là nơi nhốt cường giả, vây cường giả năm đó bị 13 sơ dây xích đâm vào xương cốt, bị giam cầm ở đây. Cường đại tới mức nào? Chỉ cần bị nhốt ở đây, thạch đài sẽ thủy chung phóng thích ra băng hàn chi lực, 13 sơ xích sắt sẽ không ngừng nghỉ hút tinh hoa của huyết nhục, hắn có thể kiên trì được bao lâu? Lực lượng và huyết khí thần thể của hắn nhiều tới cỡ nào mới có thể kiên trì giãy giụa được? Hắn suốt cuộc bị giam cầm bao lâu? Mọi người quả thực không dám tưởng tượng. Một đóa hỏa diễm lặng lẽ bay ra, trực tiếp chui vào vào thạch đài, chính là huyền băng hàn diễm. Sinh mệnh thể cực hàn này là một trong những thiên hỏa, không truyền tin cho thạch nham mà bay về phía thao đài, tựa hồ đang hấp thu năng lượng, linh hồn ba động nhảy nhót. Hữu dụng với ngươi à? Thạch nham kinh ngạc truyền tin. Hàn lực tinh thuần nhất, tuy rằng độ lanh còn lại chỉ bằng 1/8, nhưng đối với ta thì vẫn rất khổng lồ, huyền băng hàn. Diễm cực kỳ hưng phấn. Tàn năng trong một khối ngọc thạch này đủ để ta đột phá một giai. Ta nghĩ, số của ngươi rất tốt, ở phía trước còn có hàn thạch cùng loại. Thạch nham nói, không, không phải tất cả tảng đá đều là thạch. Trong đó có rất nhiều khối không còn một tia hàn năng nào, những khối có thì cũng tiêu hao gần hết rồi, không còn nhiều như khối này. Hỏa băng hàn diễm truyền tin. Thạch nham ngạc nhiên. Trong lúc hắn đứng đó, các lược đoạt giả đều sợ hãi vòng qua xích sắt rủ trên mặt đất, đi theo giới nông bước về phía trước. Sau hai canh giờ, đoàn người đã vòng được qua khu vực này. Không phải mỗi một nơi giam cầm đều là do khối tấm bia đá và 13 sợi xích sắt hình thành, cấm địa do 13 tấm bia đá tạo. Thành chỉ có hai nơi, còn lại đều là 12, 11 tấm bia đá, tổng cộng có 32 khu giam cầm, 20 khu có 10. Một tấm bia đá hình thành, 10 khu có 12 tấm bia đá tạo thành, hai khu vực là do 13 tấm bia đá tạo thành. Kiệt Tư đặt trên đường đi, nói với Thạch Nham đang đứng bất động. Ta nghĩ, ngươi nên tới khu giam cầm khác xem, chỗ đó là khu giam cầm do 13 tấm bia đá 100 mét tạo thành, tạp thác đang ở đó. Tạp thác ư? Thạch Nham kinh ngạc. Hắn sao lại ở đó? Hắn hình như có phát hiện số đó. Kiệt Tư đặt ánh mắt sùn âm, trong lòng tựa hồ có suy nghĩ, nhưng tạm thời không dám khẳng định. Vân đang tiến hành nghiệm chứng. Thạch Nham gật đầu truyền tin cho huyền băng hàn diễm, rồi đi cùng Kiệt Tư đặt tới chỗ của tạp thác. Ven đường có thể nhìn thấy rất nhiều tấm bia đá, tấm nào cũng sừng thẳng, có khắc đồ án khó hiểu, giống như là hình những đóa hoa yêu dị, bên trong nụ hoa liền với xích sắt. Một đường có thể nhìn thấy rất nhiều nơi giam cầm cùng loại. Đại đa số nơi giam cầm đích xác đều có 12, 11 tấm bia đá bao quanh mà thành, chỉ có chỗ cuối là giống như chỗ đầu tiên có 13 tấm bia đá. Hai khu vực cách nhau cực xa, người khởi xướng tựa hồ không muốn để hai người bị giam cầm này trao đổi với nhau, cho nên tách hai người ra. Tạp thác đang đứng bên cạnh một thạch đài cùng loại, thạch đài đó đã vỡ vụn, xích sắt treo bên trên có 13 cái, 10 cái đã vỡ, tựa hồ bị người ta giật đứt, rất nhiều mảnh sắt vương vãi, rất nhiều lược đoạt giả đứng bên trong những mảnh sắt vụn, nhưng không ai dám đụng vào. Sư huynh, vừa thấy thạch nham tới, tạp thác lập tức kích động hô lên. Có phát hiện gì? Thạch nham nhíu mày. Là nhưng, người bị giam cầm là hắn. Tạp thác cả người run rẩy, sắc mặt cực kỳ rung động. Ai? Trong nhất thời không có phản ứng, Thạch Nham thuận miệng hỏi. Người truyền thừa cho ta, là hắn, ta dám khẳng định. Tạp Thác hít sâu một hơi. Xích sắt đứt và trong thạch đài là do hỗn loạn chi lực là nổ tung, ta xác định 100%. Kiệt Tư Đặc hoảng sợ. Phong Khả, Giới Nông, Ba Lôi Đặc mây người trợn mắt há hoi mồm. Thật sự là hắn ư? Thạch Nham hai mắt sáng rực, vẻ mặt không dám tin. Liên tục gật đầu. Tạp Thác sắc mặt có chút dữ tợn. Chết tiệt, rốt cuộc là ai là thất đứng như vương? A vương, không ngờ giam cầm hắn ở đây, bắt hắn phải chịu tra tấn như vậy. Linh hồn tế đài bị trấn áp, không thể chuyển động. Tinh khí huyết nhục thì bị xích sắt hấp thu, còn bị cực hàn chi lực thẩm thấu. Đây là sự tra tấn không có tính người. Tạp Thác có được truyền thừa của người đó, ở sâu trong nội tâm đã xem người đó là sư phó. Thình lình phát hiện người từng giam cầm hắn, tra tấn hắn không biết bao nhiêu năm, Tạp Thác quả thực cũng cảm động lây hận. Không thể bắt được người khởi xướng rồi cũng khiến hắn phải nếm thử tư vị như vậy. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Thạch Nham cũng trầm xuống, nhìn những nơi giam cầm này, vẻ mặt tức giận. Người làm ra tất cả những cái này thủ đoạn cực kỳ xấu xa, đè ép linh hồn ý đài của những người bị giam cầm, dùng những tấm bia đá làm căn bản, dùng những sợi dây xích để xuyên thấu cốt thần thể, dùng hạch đài để xâm nhập cực hàn chi lực, khiến cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong, chịu đựng sự tra tấn thống khổ không thể tưởng tượng được. Mà giam cầm thì vô số năm, khiến tinh năng trong cơ thể bị hút sạch. Mặc dù chưa từng tận mắt thấy, nhưng chỉ cần nghĩ tới thôi Thạch Nham đã lập tức căm giận ngút trời rồi. Hắn cũng như không sai biệt lắm coi chủ nhân của huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y là sư phó, người tu luyện hỗn loạn áo nghĩa chắc là một trong bát hỗ tòng của chủ nhân huyết vương A, nơ, gơ, y, o, y tất nhiên chính là người trong nhà, là trưởng bối sư môn. Trưởng bối bị giam cầm, không biết phải chịu tra tấn bao nhiêu năm, hắn há có thể không nổi giận. Người đó đã giải thoát, giật đứt xích sắt, hẳn là dùng lực lượng của mình để phá cấm mà ra, đúng là nhân vật đáng sợ. Phong Khả kinh hãi nói, đáng tiếc, vẫn lạc, linh hồn tế đài sụp đổ ở tử vực hoang vắng. Tạp Thác nóng này không thôi, nói, nếu để ta biết là ai, chắc chắn sẽ khiến hắn phải chịu sự tra tấn tương tự, tuyệt không nhẹ hơn. Tử vực hoang vắng và cấm địa nối với nhau, chắc cũng ở gần đây, có điều tử vực hoang vắng có lối ra khác. Tạp Thác ngươi vận khí không tồi, nếu không thì ngươi không những khó tới mà ngược lại ếp phải chết. Lạp Tắc Nhĩ cảm khái nói, đương nhiên ta nếu có thể từ nơi này đột phá thì cũng không đến nôi dẫn sâu vào ảo trận. Tạp Thác hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói. Lạp Tắc Nhĩ nhíu mày, không nói thêm gì. Sau khi Tạp Thác đột phá đến nguyên thần cảnh, hỗn loạn áo nghĩa quả nhiên đã bước vào chính quy. Tuy rằng thời gian đột phá không lâu, nhưng khí tức nguy hiểm từ trên người phóng xuất ra so với Lạp Nhĩ, Giới Nông, Ba Lôi Đặc còn khủng bố hơn một phần. Đều là nguyên thần cảnh, lòng tự tin của Tạp Thác tăng vọt, biết áo nghĩa của mình cũng có uy lực khủng bố, trong lời nói tất nhiên là không còn rụt rè. Trong mọi người, hắn trừ Thạch Nham thì vẫn thật lòng cung kính ra, thì không để người khác vào mắt, kể cả Phong Khả. Tạp Thác, ngươi có biết người truyền thừa cho ngươi rốt cuộc ở loại cảnh giới nào không? Ta có suy đoán nhưng cũng không dám chắc. Kiệt Tư Đặc nghiêm túc hỏi. Ta không biết, linh hồn tế đài của hắn đã sụp đổ, chỉ còn lại một dòng áo nghĩa lạc ấm tinh thuần. Nếu không phải như vậy thì ta cũng sẽ không đến mức tu luyện lạc lối. Bởi vì áo nghĩa lạc ấm của hắn không hoàn chỉnh, cho nên ta trước đó mới không thể phóng xuất ra được lực lượng áo nghĩa chân chính của hắn. Tạp Thác lắc đầu. Kiệt Tư Đặc, ngươi có phán đoán gì? Phong Khả nhíu mày. Kiệt Tư Đặc là luyện dược sư thanh danh ở Thiên Phạt Thành cực cao, nghiên cứu sách cổ rất nhiều, biết nhiều bơ y, mơ a, quy quy, tê cổ xưa, phong. Khả rất coi trọng phán đoán của hắn. Đám người giới nông cũng không khỏi đều nhìn về phía Han. Kiệt Tư Đặc ánh mắt tràn ngập kính sợ, chép chép miệng nói: "Ta nếu nói ra thì chỉ sợ các ngươi cho rằng ta điên rồi." "Không đâu." Phong Khả lắc đầu. Thạch Nham cũng nhìn về phía hắn. "Nói ra nghe thử đi, kiến thức của ngươi mọi người đều công nhận." Kiệt Tư Đặc cười khổ. "Sau khi tới nơi này, ta phát hiện kiến thức của ta thật sự rất nông cạn." "Ừ, ta nói cái nhìn của mình nhé, các ngươi đừng cười nhạo, đây chỉ là phán đoán của ta thôi, rất nhiều cơ, hơn o cơ, hơn y, là cảm giác, không đưa ra được lý do vô cùng xác thực cho. Nên đừng có truy hỏi tới cùng, bởi vì ta không thể cho các ngươi được câu trả lời thuyết phục. Đừng lề mề nữa, nói mau lên." Phong Nhiêu bực mình sục, cảm thấy hôm nay Kiệt Tư Đặc có chút kỳ quái. "Các ngươi đều chú ý rồi, nơi giam cầm của chỗ này tổng cộng có 32 chỗ, trong đó 20 chỗ từ 11 tấm bia đá hình thành, 10 từ 12 tấm bia đá hình thành, chỉ có 2 nơi do 13 tấm bia đá hình thành." Kiệt Tư Đặc hít sâu một hơi, ngữ khí có chút run rẩy. "Ta từng xem qua một quyển sách cổ không được đầy đủ, bên trên có viết về một sự kiện, nói ở thời đại cực kỳ xa xưa, chủng tộc tự xưng là thần trên phân chia cảnh giới, tựa hồ áp dụng tấm bia đá làm dấu hiệu cảnh giới, cũng chính là một tấm bia đá đại biểu cho một cảnh. Thế nghĩ là sao?" Lạp Tắc Nhĩ không hiểu, hỏi: "Phân chia cảnh giới của chúng ta là hậu thiên, tiên thiên, nhân vị, bách kiếp, địa vị, niết bàn, thiên vị, thông thần, chân thần, thần vương, nguyên thần, tư thần, thủy thần, tổng cộng 13 cấp bậc. Nói như vậy, hậu thiên là một tấm bia đá, hai tấm thì có nghĩa là tiến vào tiên thiên, theo thứ tự tăng lên đột phá mỗi một sai thì có thêm một tấm bia đá." Kiệt Tư Đặc cẩn thận trình bày. Mọi người triệt để đờ đẫn, lặng ngắt như tờ nhìn hắn, ngay cả thở cũng không. "Nơi này có 13 tấm bia đá, nếu thật sự có thể án chiếu theo tấm bia đá để tính toán cảnh giới thì người bị giam cầm ở đây chắc là Kiệt Tư Đặc không nói được câu nào. Thủy thần Thạch Nham chấn động, với định lực của hắn cũng sợ đến nôi, thiếu chút nữa thì không nhìn được hét lên. "Không sai, dựa theo tấm bia đá để phân chia thì cảnh giới của người bị giam cầm hẳn là thủy thần cảnh." Kiệt Tư Đặc cả người vô lực, sắc mặt tái nhợt, trán túa mồ hôi. "Thủy thần cảnh giới đỉnh phong mà chúng ta biết, cường giả có lực lượng chỉ giơ tay một cái là hủy một viên sinh mệnh chi tinh, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai tận mắt nhìn thấy tồn tại cấp bậc thần chi thủy T.O.K. Vinh." Rất nhiều người đặt mông ngồi xuống, hai mắt vô thần, như là bị dọa cho choáng váng, chỉ có thể hổn hển thở. Tứ đại cử đầu Phong Khả cũng cả người run rẩy, ánh mắt đờ đẫn. Thạch Nham cũng vẻ mặt hoảng hốt, bị phỏng đoán của Kiệt Tư Đặc khiến cho khiếp sợ tới tột đỉnh. "Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 865, chúng ta nhiều người. Nếu suy đoán của luyện dược sư Kiệt Tư Đặc là thật, có nghĩa là ở gây giam cầm hai gã thủy thần, 10 tên tư thần, 20 nguyên thần. Đây là khái niệm gì? Đừng nói thủy thần, bất kỳ một lực lượng cảnh giới tư thần nào cũng đủ để quét ngang liệt diễm tinh vực rồi. 10 tên tư thần, hai gã thủy thần, sự cường hân của một cỗ lực lượng này quả thực kinh thiên động địa, vượt qua cực hạn tưởng tượng của mọi người. Bởi vậy, đoàn người toàn bộ triệt để trợn tròn mắt, không biết nói gì. Cả nửa ngày này, Kiệt Tư Đặc vẻ mặt chua xót, có chút thổn thức. "Đương nhiên tất cả đều là ta phán đoán ra, không biết là thật hay giả." Nhưng thật sự là như vậy, tên gia hỏa giam cầm những cường giả này lợi hại tới cỡ nào. Mọi người sắc mặt kinh hãi, lại rung động. Xì xì, một ngọn lửa từ xa bay tới, hóa thành một đạo ánh sáng xẹt qua bên cạnh thạch nham, nhảy vào trong thạch đài mà tạp thác đứng. Cảnh chợt lóe rồi biến mất. Mọi người nhảy bén phát hiện đều lộ ra vẻ chú ý, ánh mắt hiện ra vẻ dò hỏi. Thạch nham lạnh lùng cười. Trong thạch đài của nơi này có cực hàn chi lực, ta tiểu gia hỏa kia thì giống như là thuốc bổ. Mọi người đã sớm biết sự kỳ diệu của hắn, cũng không lấy làm lạ nữa, gật đầu, không nói gì. Thạch nham, tinh đồ đó đã chỉ phương vị mới chưa? Lúc này, Phong Khả Trung Quy cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi, hắn cũng không yêu cầu Thạch Nham trả lại tinh đồ, tựa hồ cũng biết hắn giữ tinh đồ thì không sáng suốt. Để ta xem. Nhíu mày, lại lấy tinh đồ từ trong ống tay áo ra, đang muốn xem sắc thì sắc mặt cứng lại, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Không thể biết được tình huống thế nào. Đồng tử Lạp Tắc Nhĩ co rút lại. Nơi đây giam cầm linh hồn tế đài, nếu như muốn điều tra đánh dấu của tinh độ thì phải vận dụng năng lượng của linh hồn tế đài cho. Nên, ta không thể thấy rõ hàng tuyển mới trong đó. Dừng một chút, hắn thuận tay ném tinh độ cho Phong Khả. Ngươi xem thử đi. Phong Khả tiếp nhận tinh độ, nhắm mắt cảm ứng, cũng lắc đầu bất lực. Quả thật không thể điều tra sự ảo diệu của tinh độ. Vậy phải làm sao? Giới nông mặt như đưa đám. Không thể điều tra tinh đồ thì không tìm thấy hàng tuyển mới. Vậy làm sao tới được tân tinh vực? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể theo đường cũ mà về lại ảo trận đó ư? Ta nghĩ bên ngoài cấm địa này cũng là ảo trận. Chỉ cần từ nơi này rời khỏi thì chắc sẽ lại ảo trận. Phong Khả trầm ngâm một chút, lại nhìn về phía Thạch Nham. Ngươi thấy sao? Có lẽ vậy, có điều tê, a, mơ, u, o, nơ, chờ một chút, chờ tiêu gia hỏa kia của ta tẩm bổ xong đã. Thạch nhăm nhún vai, thần thái tự tại. Nếu có, người không chờ được thì có thể đi trước. Sắc mặt mọi người trầm xuống. Không có hắn dẫn đường, một khi tiến vào trong ảo trận, mọi người sẽ lại lạc đường. Cảnh giới của Phong Khả mặc dù cao, đáng tiếc cũng không hề biết chân lý của tinh thần áo nghĩa, rất khó tìm được đánh dấu trong tinh đồ. Thạch nham không dẫn đầu, không ai dám tự tin nói rằng có thể tìm được tân tinh vực, cho nên hắn tạm thời không muốn đi tê, hơn y, mơ, o, quy, quy, y. Người tuy rằng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể ở lại chờ, không ai dám đi trước. Đáng tiếc, cảnh giới của chúng ta vẫn quá thấp, bằng không có lẽ có thể cởi bỏ được bí a nơ o y lơ nơ a y. Thậm chí thông qua điều tra cổ văn trận trên thạch đài có khi còn kiếm được lợi ích. Kiệt Tư Đạc không khỏi lắc đầu thở dài, ngay cả hắn đạt tới nguyên thần cảnh cũng không thể hiểu nổi sự ảo diệu của trận pháp. Cũng không thể nhìn thạch đài quá lâu, nếu không linh hồn sẽ mỏi mệt, sẽ sinh ra ảo cảnh. Vù vù vù, tiếng xít chói tai thỉnh lình vang lên từ cửa khu vực trước đó họ Hàng Lâm. Đột nhiên hiện ra từng đạo thân ảnh. Phong Khả đột nhiên biến sắc, không nhịn được hét lên. Là cường giả của tam đại thế lực. Mọi người hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt như chim sợ cành cong, lập tức muốn trốn chạy. Ba người ba lôi đặt Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông cũng không thể giữ được bình tĩnh, mắt hiện ra vẻ bất an. Gặp nhau ở đây cũng chưa chắc đã phải chuyện không tốt. Thạch Nham nói nhỏ, thần thái tự nhiên, giống như không hề lo lắng. Các lược đoạt giả đang nôn nóng bất an, nghe hắn nói như vậy thì đều kinh ngạc nhìn về không rõ thâm ý. Phong Nhiêu sững sờ một chút, có phản ứng trước tiên quá. Linh hồn tế đài của chúng ta bị giam cầm, bọn họ cũng vậy thôi, không ai có thể phóng xuất ra áo nghĩa, chỉ có thế lực lượng của thần thể để công kích, chúng ta cũng chưa chắc đã chịu thiệt. Ít nhất thì chúng ta cũng đông hơn. mắt mọi người bỗng nhiên sáng lên. Lạp Tắc Nhĩ sắc mặt dữ tợn, khóe miệng phát ra nụ cười tàn nhẫn. Không sai, ở đây chúng ta không phải sợ họ, đây có lẽ còn là cơ hội. Sắc mặt của Phong Khả cũng trầm xuống, cổ giật giật, cả người truyền đến tiếng lách cách tựa hồ đang thúc giục thần thể. Chúng ta quả thực không cần sợ. Lược đoạt giả nghe bọn họ nói như vậy, ai nấy thần thể tản mát ra sát khí tàn nhẫn, trong hai mắt chiến ý dũng động, chẳng những tỉnh táo lại, không chạy trốn, còn chậm rãi tới gần phía người vừa tới. Bọn họ có thể nói là một cỗ thế lực hiếu chiến nhất của liệt diễm tinh vực, sống trên đầu dao lưới kiếm cũng không ngại chiến đấu. Ngược lại, nếu biết không phải là kết quả hẳn phải chết, bọn họ rất hưng phấn liều chết đánh một trận. Tam đại thế lực một mực chèn ép bọn họ, nhiều năm như vậy thường xuyên phái cường giả càn quét bọn họ. Đối với ba cỗ thế lực này bọn họ một chút hào cảm cũng không có, chỉ cần có cơ hội thì tất nhiên sẽ hung hăng cắn trả. Người cảnh giới cao thâm, cho dù là không thể vận dụng lực lượng, chỉ bằng sự cường hãn của thần thể cũng không phải có thể dễ dàng chống lại. Nhớ kỹ, phải dùng chiến thuật biển người, chúng ta nhiều người hơn. Cứ ùa lên mà cắn xé cào cấu, người cảnh giới cao mấy cũng bại. Chúng y, a, sơ, a, may mắn, nơi này có lợi cho chúng ta, bởi vì linh hồn tế đài bị giam cầm, chênh lệch cảnh giới có thể dùng nhân số để bù lại, mọi người phải nắm lấy cơ hội này tận khả năng giết cho thật nhiều người. Phong Khả rất lý trí, biết ưu khuyết của phía mình, biết chỉ có dựa vào ưu ý nhiều người mới có thể thật sự khiến cho đối phương trọng thương, trước khi chưa giao chiến đã định ra phương châm. Mọi người ầm ầm đồng ý. Mấy ngàn lượt đoạt giả như là châu chấu chen chúc mà đến, vây quanh khu vực tăng đại thế lực hàng lâm. Ở đó, đoàn người Bích Thiên, Lý Nhạc Phong, Áo Cổ Đa vẫn đang khiếp sợ nhìn kỳ quan nơi đây, vẻ mặt hồi hộp. Khi tam đại thế lực tiến vào cấm địa, tổng có mấy trăm người, nhưng mà trải qua sự tàn sát của cấm địa kết giới, lúc này chỉ còn lại có hơn trăm người, hơn trăm người này đều là tinh nhuệ. Bên phía Cửu Tinh Thương Hội, Phạm Hạc một thân áo xanh, tướng mạo già nua, thân hình gầy yếu, nhíu mày, bình tĩnh nói: "Lược đoạt giả tới rồi." Đáng chết, Thác Hải sắc mặt băng hàn. Linh hồn tế đài không thể chuyển động, một thân áo nghĩa bị trói buộc, ngay cả lực lượng cũng không thể ngưng luyện, chẳng lẽ chỉ có thể vận dụng thần thể để đánh nhau? Không xong rồi. Bọn họ đều cảm thấy được điều gì thường. Vừa nghe thấy lời nói của Phạm Hạc, đều ý thức được lược đoạt giả chắc biết được sự kỳ diệu của nơi đây, trong lòng có tâm tư. Nhân số của đối phương nhiều hơn, nếu chiến đấu bình thường, chúng ta bằng vào ưu thế của cảnh giới có thể dễ dàng chạm sát bọn họ. Nhưng hiện tại, chỉ có thể dựa vào thần thể chi lực, có chút khó giải quyết. Áo Cổ Đa cũng đau đầu. Đơn giản, giết tên đầu lính, chỉ cần tứ đại cử đầu chết hết, ta thấy lược bạch giả cũng sẽ không cầm cự được bao lâu. Không có ai chỉ huy, không thể triển khai được ưu thế nhân số, bọn họ tất nhiên sẽ tan tắc. Bích Thiên bình tĩnh nói. Phạm Hạc gật đầu, lạnh lùng nói: "Cứ dựa theo phương pháp của Bích Thiên thống lính mà làm, lát nữa ta sẽ giết Phong Khả trước." Ba người Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông, Ba Lôi Đặc thì các ngươi xử lý. Nguyên thần cảnh nhị trọng thiên đánh nhất trọng thiên, cho dù là chỉ bằng vào thần thể chi lực, các ngươi vẫn thắng dễ dàng, chỉ cần ghi nhớ một điểm là không được để thời gian kéo dài. Tất cả mọi người đều là hạng người tài trí cao tuyệt, đều minh bạch ý tứ trong lời nói của Phạm Hạc, không khỏi đồng thời gật đầu ý. Bảo đã hiểu. Rất nhanh, lược đoạt giả chen chúc ùa tới, từ tứ phía vây lại, thần thái dữ tợn, ngửa mặt lên trời rít gào để tăng cường khí thế, lực lượng trong thần thể bùng nổ. Người cảnh giới càng cao thì lực lượng trong thần thể sẽ càng mạnh, tăng cường cảnh giới và thối luyện thần thể là không thể tách rời, nhân số của tam đại thế lực ở vào thế yếu, cao thủ lại nhiều hơn, thần thể cường hãn cũng cao hơn một bậc, chỉ cần không phải lâm vào tiêu hao chiến trong thời gian dài thì cũng chưa chắc đã bại. Thạch Nham, Bích Thiên đột nhiên quát lớn một tiếng, liếc thấy một người đứng trước nhất trong đám lược đoạt xả, nhíu mày nói: "Đừng chấp mê bất ngộ nữa, ngươi hiện tại đứng cùng ta, ta đảm bảo ngươi sẽ không sao." Cho tới bây giờ, hắn vẫn một lòng muốn lôi kéo Thạch Nham, không muốn thật sự trở mặt. Sự hậu ái của đại thông lính tại hạ tâm lính chỉ là phong khả tiên bối ra giá cao hơn, xin lỗi. Thạch Nham nhích miệng: "Ngươi đó là Thạch Nham?" Phạm Hạc sắc mặt âm lãnh, hừ một tiếng: "Tư chất của tiểu tử này không tồi, đáng tiếc quá không thức thời, xem ra khó có thể có không gian phát triển lớn hơn." Trong lúc nói, cả người hắn truyền đến chấn động, thần thể giống như được bơm hơi, lập tức bành trướng, hai tay không ngờ hiện ra hình đá trong suốt, năng lượng ba động trong đó cực kỳ mãnh liệt. Rắc rắc rắc, khớp xương của hắn kêu lách cách, thân thể cao lên mấy tấc, thân thể gầy yếu trở nên khôi ngô dị thường, một cước đạp thật mạnh xuống đất, đá dưới chân vỡ nát, một cỗ lực trùng kích kéo hắn lao về phía Thạch Nham. Ở đây, linh hồn tế đài bị giam cầm, không thể thi triển lực lượng áo nghĩa, nhưng Phạm Hạc chỉ bằng vào sức bật của thân thể, vẫn có thể phi thiên lao lên. Hắn hét to lao về phía Thạch Nham, mắt cũng nhìn về phía Thạch Nham, nhưng Thạch Nham lại biết mục tiêu của Phạm Hạc không phải là hắn, mà là Phong Khả bên cạnh hắn. Bắt sặc trước tiên bắt vua, Phạm Hạc có chủ ý này, ý đồ muốn giết chết Phong Khả trước, khiến lược đoạt giả lâm vào cảnh rắn mất đầu. Chỉ là Phạm Hạc đã đánh giá sai khu vực linh hồn tế đài bị giam cầm rồi, lực lượng thần thể của Thạch Nham có thể vận dụng tuyệt không thua kém gì hắn. Hắc hắc, Thạch Nham cúi đầu cười, sắc mặt lạnh lẽo, thần thể kích phát ra một cỗ năng lượng mãnh liệt, một vầng hào quang đỏ như máu lập tức bao phủ hắn. Lực lượng của bất tử ma huyết trong nhảy mắt được thôi phát. Trong nháy mắt, thần thể của Thạch Nham giống như được vẽ loạn lên một tầng huyết dịch màu đỏ. Dưới tình huống không thể vận dụng linh hồn tế đài, phù diện tà lực và bất tử ma huyết cũng không bị na hưởng thạch hóa. Bất tử song vũ hồn phát động, sức chiến đấu được đề thăng. Tử vong, không gian áo nghĩa cần vận chuyển tinh nguyên chi lực, tinh thần áo nghĩa cần vận chuyển tinh thần chi năng, cũng không bị ảnh hưởng của linh hồn tế đài, không cần thúc giục áo nghĩa để kích phát. Có điều kiện tiên quyết này, trong cấm hồn đài, sức chiến đấu của hắn vượt Phong Khả một cách toàn diện. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 866, yêu hoa nở rộ. Phạm Hạc như là biến thành một người ngọc thạch, cả người trong suốt, tay như mỹ ngọc, lưu quang lóe sáng trên mu bàn tay ngay. Cả mạch máu cũng có thể thấy được rõ ràng. Bút bút bút, tiếng khớp xương lệch vị không ngừng từ trong cơ thể Phạm Hạc truyền đến. Dưới tình huống không vận dụng áo nghĩa lực lượng, hắn vẫn hiện ra sức bùng nổ cường hãn. Ầm, giống như lưu tinh cắt qua thương không, Phạm Hạc là người duy nhất chỉ dựa vào thần thể chi lực mà có thể bay được, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã tới trước người Thạch Nham. Chỉ là mục tiêu của hắn rõ ràng không phải là Thạch Nham. Phong Khả như lâm đại địch, không nhìn được hét to: "Vây hắn!" Các tê hơ a nơ hơ quy u y lược đoạt xả chen chúc vùa linh, hóa thành từng đạo tàn ảnh ngăn cản Phạm Hạc. Phạm Hạc thần thái thản nhiên, bình tĩnh tới dọa người, thần thể của hắn lướt đi, hai cánh tay như rắn uốn lượn. Bàn tay ngọc thạch của hắn một khi chạm vào người nào, sẽ xông như kiếm quang của phong nhận, trong nháy mắt đã xuyên thấu thần thể của người ngăn cản. Phúc xích, phúc xích. thần thể của T, H, A, N, H, Q, U, I, lược đoạt giả lập tức bị thủng thành lỗ máu, căn bản không thể ngăn cản hắn dù chỉ một thoáng trực tiếp. Thần thể vỡ nát, từng tia máu mang theo thịt vụn bắn ra. Phạm Hạc xuyên qua trong huyết vụ, ánh mắt đờ đẫn, thần thể như phong đao, vô kiên bất T, O, Q, Q, I. Thân thể máu thịt dưới sự cắt chém của cánh tay hắn bị xé rách, lập tức chết thảm. Trong nháy mắt, chỗ hắn đi qua đã có 7 cỗ thi thể nằm xuống. Phạm Hạc nóng lòng muốn giết chết Phong Khả không hề ngưng trệ, như là một đạo ánh sáng đánh thẳng về phía trước, lấy mạng. Người ngăn cản trên đường cách Phong Khả càng lúc càng gần. Các T, H, A, N, H, Q, U, I lược đoạt giả vẻ mặt kinh hãi, nhưng không có một ai lui về phía sau, biết rõ ít phải chết vẫn vây giết hắn như bươm. Bướm lao vào lửa, chỉ cần được sáng rực trong thoáng chốc. Lược đoạt giả là hạng người trọng tình nghĩ, những người đi theo Phong Khả sớm đã bán tính mạng của mình cho Phong Khả. Lời nói của Phong Khả đối với bọn họ mà nói thì chính là chân lý mãi mãi không thay đổi. Biết rõ có thể trong nháy mắt bị trảm sát, bọn họ vẫn không sợ, điên cuồng lao tới. Trong đám người, Phạm Hạc như là quái thú xào sát tất cả, cả người tinh quang lưu chuyển, kim tuyệt chi khí từ đầu ngón tay, hai đầu gối cánh tay bắn ra, nhuệ khí vô địch. Một lượt đoạt giả thần thể bị xé rách như đậu hũ, chỉ có thể cản hắn lại được một thoáng, không thể mang tới nhiều phiền toái hơn cho hắn. Phạm Hạc chỉ Phong Khả trong gang tấc. Thạch Nham ở bên cạnh Phong Khả, sắc mặt u lãnh, hai mắt hiện ra huyết tinh, ầm. Phong Khả cúi đầu gầm khẽ, thần thể truyền đến tiếng nổ như tiếng sấm, tóc dài dãy khỏi dây buộc, không gió mà tự bay, sắc mặt cực kỳ lệ. Phạm Hạc, ta và ngươi thể bất lưỡng lập, Phong Khả gầm lên, muốn giết tới. Để cho ta tới. Vào lúc này Thạch Nham bỗng nhiên hô khẽ một tiếng, quay đầu nói: ngươi đi đối phó người khác, chấp trường đại cục đi, Phạm Hạc để ta ứng phó. Phong Khả vẻ mặt kinh ngạc. Thạch Nham, Phong Nhiêu không nhìn được gọi to, mắt đẹp đầy vẻ kinh sợ bất an. Đừng cậy mạnh. Quay đầu Thạch Nham cười rạng rỡ: không sao, cứ để ta. Dứt lời, một cỗ sát khí huyết tinh phóng lên cao, thần thể đỏ bừng, hai mắt thô bạo điên cuồng, một cô ba đồng bành trướng bung nổ. Trong cơ thể, hóa thân thành một đoàn huyết quang, bỗng nhiên lao về phía Phạm Hạc. Lão nhân, ngươi già rồi, không vận dụng áo nghĩa năng lượng, ngươi không chống đỡ được bao lâu đâu. Đối địch trước tiên tấn công tâm lý, đây là phương châm của hắn. Vào một khắc bùng nổ, ngôn ngữ khắc bạc của hắn liên tục tuôn ra. Sống lâu thì áo nghĩa tất nhiên tinh diệu, nhưng ngươi dù sao cũng già rồi, thối luyện thần thể tất nhiên không theo kịp T, H, A, N, L, I, niên. Một bàn tay đấm máu mang theo sự H, I, S, Q, Q, E, U, sát, tuyệt vọng, điên cuồng như thủy triều ùa tới, bao bọc Phạm Hạc. Tử ấm dùng lực lượng tiêu cực thúc dục tử ăn, không cân tương hợp với lực lượng áo nghĩa, không dựa vào thần hồn ngự động, vừa hiện ra đã tựa như núi máu biển thây, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Tử ấm áp bách hư không, trong không khí truyền đến tiếng xì xì, một mùi máu tươi và khí tức hiểu sát, tuyệt vọng, điên cuồng đồng thời xuất hiện, huyết sát chi khí như phô thiên cách địa, từ trên trời ập xuống. Phạm Hạc biến sắc, ánh mắt bình tĩnh hiện ra một chút kinh ngạc. Ngay cả hắn đã đạt tới nguyên thần tam trọng thiên, linh hồn tế đài cũng bị giam cầm, tiểu tử chỉ có thần vương tam trọng thiên làm. Sao vẫn có thể vận dụng được lực lượng? Đây là chỗ hắn không hiểu. Do dự một lát, Phạm Hạc lập tức khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng cười. Tiểu tử chưa dứt sữa, đã bao giờ nghe qua gừng càng già càng cay chưa? Rắc rắc rắc, khớp xương không ngừng vang lách cách. Phạm Hạc cả người hiện ra một vòng kim quang, hắn tinh tu kim chi áo nghĩa, chỉ bằng vào kim rùa chi khí kiên cường của thần thể thân như kim thương, đâm thẳng vào hư không, một cô kim rùa chi lực như mâu như kiếm cực kỳ sắc bén, ầm. Kim thương đâm thẳng vào thủ ấm màu máu, huyết quang mênh mông túa ra, va chạm với kim ngọc chi lực. Quang hoa tiêu tán, quần áo phạm hạ quần áo rách hết. Một kiện giáp trụ màu vàng kim hiện ra, bao trùm toàn thân, che chở cho cả người không bị huyết quang vẩy trúng. Thạch nham như mãnh thú, huyết đồng chiếu ra vẻ thô bạo hiếu sát, thần thể bỏ như máu, sát khí quấn quanh người, thấp giọng cười. Lạnh, lại tích tụ lực lượng, một lần nữa xông lên. Thần thể hắn đi qua đâu, sắt đá dưới chân nổ mạnh tới đó, đá vụn bắn lên, hóa thành một tầng bụi đá không hề rơi xuống, dưới sự sử dụng lực lượng của hắn, phủ xuống Phạm Hạ. Phạm Hạ cau mày, thần thái tự nhiên, quay đầu nhìn bốn phía. Lúc này, lược đoạt giả giao chiến với tam đại thế lực đã rất kịch liệt. Tam đại thế lực cao thủ đông đúc, trong đó Lý Nhạc Phong áo cổ đa, Bích Thiên, Lý Nhạc Phong toàn bộ đều là nguyên thần nhị. Trọng Thiên, thần thể tinh luyện cương mãnh, không dùng áo nghĩa thì lực lượng cũng vô cùng. Chỉ là bên cạnh mỗi một cường giả cấp bậc nguyên thần đều ít nhất bị gần trăm lượt đoạt giả vây quanh, xung phong liều chết. Lực lượng không đủ nhưng nhân số lại có thể bù đắp được. Lược đoạt giả dựa vào nhiều người cũng không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, một khi chiến đấu kéo dài, đợi cô lực lượng của áo cổ đa bọn họ tiêu hao hết rồi, thì cuối cùng rất có khả năng sẽ bị kiệt sức đến chết. Tình thế cũng không được lạc quan. Phạm Hạc hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: không thể lãng phí thời gian được. Ta cũng nghĩ như vậy. Thanh âm thạch nhâm như sấm nổ, một cỗ khí tức huyết tinh cuồng bạo đột nhiên như vân đoàn màu máu ùa tới, người ở trong đó. Hắn giống như một luyện ngục yêu ma, trong môi một huyệt khiếu, lập tức một cái xúc tu bay ra cực kỳ tà ác. Cùng lúc đó, trong vân đoàn màu máu của thạch nhâm từng mảnh hỏa diễm bắn ra. Mỗi một ngọn lửa đều là một loại thiên hỏa, loại sinh mệnh thể độc đáo này. Hình thái linh hồn đặc thù, căn bản không bị cấm hồn đài ước thúc, lực lượng không bị ảnh hưởng. Cửu U Phệ Hồn Diễm, Bi Tuyệt Thi Hỏa, Chu Ước Chân Hỏa, Âm Lơ Y Đơ Hơ Quy U Y Hỏa, Địa Tâm Hỏa, Diệt Thể Lôi Viêm Sáu Thiên Hỏa. Thuộc tính bất đồng như là tinh linh hỏa diễm kéo theo cái cánh sáng rực, lưu động trong dòng người. Một võ giả của tam đại thế lực dưới tình huống linh hồn tế đài bị giam cầm, lực lượng áo nghĩa không phóng thích ra được. Một khi bị thiên hỏa nhắm trúng, lập tức sẽ cực kỳ chật vật, hoặc là bị đốt cháy thần thể tới đít, hoặc là bị trực tiếp ùa vào thức hải xóa bỏ linh hồn tế đài. Thiên hỏa vừa ra, chiến đấu vốn đang xem như là ngang nhau bỗng nhiên hiện ra thể cục nghiêng về một bên. Đừng nói võ giả thần vương cảnh, cho dù là đám người đã đạt tới nguyên thần cảnh như áo cổ đa, dưới sự bao trùm của thiên hỏa cũng cực kỳ chật vật, đỡ trái hở phải, chỉ có nước chảy trôi chết. Phạm Hạc đang chuẩn bị giải quyết chiến đấu thật nhanh, vừa thấy tình thế phát sinh biến cố kinh thiên thì lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối, không nhịn được quát lên: tạm thời lui lại. Trong cấm hồn đài, linh hồn tế đài bị trói buộc, lực lượng áo nghĩa không thi triển ra được, người của thế lực không phải là đối thủ của thiên hỏa, chỉ có lui ra ngoài mới có thể bảo đảm an toàn. Phạm Hạc hét to một tiếng, làm các cường giả của tam đại thế lực mừng tỉnh. Không chút do dự, ngay cả Phạm Hạc đang muốn toàn lực xuất thủ cũng tạm thời dừng thể công, hoảng sợ rút lui, dọc theo đường cũ. Mà quay lại, đoàn người áo cổ đa cũng không dám tiếp tục lưu lại, không để ý tới người dưới chúng bị giết chết, đều dùng tốc độ cực nhanh rút lui khỏi cấm hồn đài trở về ảo trận. Một trận đánh vốn đang kịch liệt, bởi vì thiên hỏa xuất hiện mà thế cục đã triệt để xoay chuyển, kết thúc rất nhanh. Trong cấm hồn đài lưu lại gần một nửa thi thể của tam đại thế lực. Tử trạng của mỗi một cỗ thi thể đều không giống nhau, hoặc là thân thể bị đốt cháy, hoặc là linh hồn tế đài nổ tung, hoặc là bị lôi điện đánh cho cháy khét, đại đa số đều bị thiên hỏa giết chết trong thời gian ngắn. Lược đoạt giả cũng chết thảm không ít người, nhưng so sánh với tam đại thế lực thì số lượng ít hơn nhiều, đều bị đám người phạm hạc và áo cổ đa giết chết trong nháy mắt. Trận đánh vốn đang thảm liệt, lại có chút đầu voi đuôi chuột, kết thúc rất vội vã, mọi người cũng có chút ngạc nhiên, thần thái ngây ngốc. Từng ngọn lửa nhảy múa trong cấm hồn đài, vẽ ra một đường lửa, dần dần hội tụ rồi dừng lại bên cạnh Thạch Nham. Hai mắt dần dần khôi phục màu bình thường, sắc mặt của Thạch Nham không hề có một tia vui sướng, ngược lại còn có chút ngưng trọng. Hắn không nhìn về phía đám người Phong Khả đang đi tới, mà híp mắt, nhìn chằm chằm vào một tấm bia đá phía trước, đồ án như hoa khắc trên đó tựa hồ càng lúc càng kiều diễm. Người chết thảm của tam đại thế lực và lược đoạt xả trên người không hề có một tia tinh khí nào chảy về phía hắn. Lúc mọi người giao chiến, khí tức tử vong của Sơn Y, Gơn Y, Y, S, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Y chết thảm hóa thành những sợi tơ dần dần tụ vào trên một tấm bia đá, chính là tấm mà Thạch Nham đang nhìn. Hoa tươi yêu dị trên bia đá vốn chỉ là đồ án, nhưng hiện giờ lại rực rỡ, giống như mới nở. Xích sắt ở giữa thạch đài lấp lánh, vết gì không còn, giống như được cỏ rửa, có một tia năng lượng mỏng manh lưu động. Rất nhiều người chết thảm, huyết nhục đều rơi xuống xích sắt, đều bị hút hết huyết nhục chi tinh, chỉ còn mỗi da, ngay cả xương cốt cũng mềm xèo, cốt tủy trong đó như là đã bị hút khô rồi. Thạch đài đó, đồ án hoa tươi yêu dị dần dần hiện ra ánh sáng, giống như cái miệng đang há to. Không ổn. Thạch Nham hô khẽ. Thuận theo ánh mắt của hắn, mọi người cũng nhìn về phía đồ án hoa tươi trên thạch đài. Luyện dược sư Kiệt Tư đặt hai mắt sáng. Dực tựa hồ đang ra sức nhớ lại gì đó, mặt run run có chút sợ hãi bất an. Sát thần. Tác giả. Nghị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 867. Minh Ngục Yêu Hoa. Tấm bia đá cao trăm mét đứng sừng sững, ở giữa hiện ra một đóa hoa tươi yêu dị, chỉ chiếm một chút diện tích của tấm bia đá, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hoa tươi yêu dị đó tươi đẹp ướt át, giống như được mọc trên tấm bia đá, muốn tách ra khỏi tấm bia đá, dần dần truyền ra một cỗ ba động phi thường dược dị. Bút bút bút. Xích sắt nối với yêu hoa đột nhiên nứt ra, vỡ tan thành những mảnh nhỏ, nhập vào trong yêu hoa. Kiệt Tư đặc biến sắc, như là nhớ tới gì đó, không nhịn được thất thanh hét lên. Minh Ngục Yêu Hoa, là Minh Ngục Yêu Hoa. Mọi người hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía hắn, vẻ mặt dò hỏi. Thạch Nham nhíu mày. Kiệt Tư đặc, nói rõ một chút đi. Biết ba người ngươi nhờ ta trị liệu, nguồn gốc của hấp linh yêu hoa không? Kiệt Tư đặc hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng khó coi. Thạch Nham lắc đầu. Ta làm sao mà biết được? Hấp linh yêu hoa từ minh ngục yêu hoa diễn biến mà thành, chỉ là đã không còn sự yêu dị của minh ngục yêu hoa, sự tà ác quái dị đã giảm đi không biết bao nhiêu lần. Hấp linh yêu hoa gây trồng đến mức tận cùng, nghe nói có thể biến thành minh ngục yêu hoa, có chỗ kỳ diệu gì thì ngay cả ta cũng rất khó biết được. Ta chỉ biết minh ngục yêu hoa này đã biến mất trên liệt diễm tinh vực, chỉ được nhìn thấy hình dáng của nó trong sách cổ, nhưng trên tấm bia đá đó chắc chính là minh ngục yêu hoa. Kiệt Tư đặc bất an nói, ngươi không biết chỗ kỳ diệu của nó, vậy sao mà phải sợ? Phong Khả khó hiểu. Hấp linh yêu hoa có đáng sợ không? Bao lấy bị hấp linh yêu hoa quấn lấy sẽ thê thảm thế nào? Ngươi chẳng lẽ không biết à? Kiệt Tư đặc cười khổ. Minh Ngục Yêu Hoa là thủy tổ của Hấp Linh Yêu Hoa. Hấp Linh Yêu Hoa chỉ có một bộ phận đặc tính của Minh Ngục Yêu Hoa mà thôi đã khủng bố như vậy rồi, huống chi là Minh Ngục Yêu Hoa. Phong Khả hoảng sợ. Trong lúc mọi người nói chuyện, tấm bia đá đó đột nhiên truyền đến tiếng sắc sắc, hiện ra vết sạn. Yêu hoa ở giữa không ngừng rung động. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tấm bia đá đó đột nhiên nứt ra, một đóa yêu hoa cao ba thước không ngờ từ trong không ngờ trực tiếp nhô ra. Bên trong yêu hoa, một sinh vật cực kỳ quái dị bị bao bọc, lờ mờ đã thành hình người, chỉ lộ ra hình thái của bả vai, dinh dính, gương. Mặt gầy yếu như khô lâu, còn có nước màu máu từ mặt chảy xuôi, mơ y, mơ a, mơ y. Mơ ai nhắm chặt, không mở ra, tựa hồ đang ngủ say. Hoa tươi yêu dị đó đã bọc toàn bộ thân thể hắn, giống như là một cách được quấn trong chăn dày, chỉ lộ ra cái sầu. Yêu hoa tựa hồ chưa nở rộ hoàn toàn, đóa hoa tuy rằng tươi đẹp, nhưng vẫn chưa nở rộ toàn bộ, một cỗ khí tức phi thường tà dị bao phủ trên yêu hoa và người đó. Người này vẫn chưa mở mắt, giống như chưa tỉnh dậy, nhưng khí tức trên người hắn lại khiến bất kỳ ai cũng phải kinh hãi, linh hồn hồi hộp bất an, giống như hắn ngay sau đó sẽ giết chết mọi người. Vù vù vù, yêu hoa đột nhiên bay ra, vồ tới một lượt đoạt giả đứng gần, đó là hắc xác dưới trứng ba lôi đặc cường giả thần vương đỉnh phong. Hắc xác tu luyện băng hàn chi lực, dưới trạng thái linh hồn tế đài bị cấm chế, cả người vẫn lạnh căm, hàn khí tỏa ra bốn phía. Yêu hoa chợt lóe rồi biến mất, nụ hoa mở ra, giống như một cái miệng khổng lồ ở trước ngực quái nhân kia há ra, không đợi hắc giác phản ứng đã lập tức nuốt hắc giác. Răng răng, thanh âm khiến cho người ta mao cốt tung nhiên từ nụ hoa trước ngực quái nhân truyền đến, từng cánh hoa như răng nanh tựa hồ đang nhai xương cốt của hắc xác. Máu loãng từ giữa nhụy hoa tràn ra, hắc xác chỉ hét thảm được một tiếng liền im bặt, tựa hồ thần thể và linh hồn tế đài đều bị nhai nuốt rồi. Huyết ca hơ y mơ e nơ hơ mông tỏa ra, bị yêu hoa hấp thu. Yêu hoa càng lúc càng rực rỡ, người bị yêu hoa bao bọc, khuôn mặt gầy yếu như khô lâu tựa hồ có thêm một chút huyết nhục, trở nên hồng hào hơn. Hắc giác, ba lôi đặc điên cuồng hét lên như mãnh thú nổi điên. Hủy yêu hoa này hắn ta. Cường giả dưới trứng hắn đều lao tới, lợi khí như chùm tia sáng, âm âm bắn vào yêu hoa. Một vầng ánh sáng sáng lạn hiện ra trên yêu hoa chỉ hơi run run, đã gạt hết tất cả lợi khí, không có một đóa hoa nào bị thương, linh hoạt sống như tay chân của người ta, quả nhiên là tà môn đến cực điểm. Yêu hoa sau khi nuốt hết hắc xác thì không hề dừng lại, tiếng gió xít từ bụi hoa truyền đến, tư không có di động du đãng. Lại một lượt đoạt giả bởi vì đứng cách yêu hoa này quá gần trở thành mục tiêu của nó, căn bản không có sức phản kháng, lại bị yêu hoa nuốt vào nhụy hoa. Trong tiếng nhai nuốt, cường giả thần vương cảnh đó còn không bằng hắc xác, mà ngay cả tiếng hét thảm cũng không phát ra được, trực tiếp phun ra một cô máu loãng, sinh cơ chạm tuyệt. Người được yêu hoa bao lấy, khuôn mặt gầy yếu lại có thêm một tia huyết nhục, bả vai mọc ra mấy mũi nhọn. Chỉ là hắn vẫn nhắm chặt, tựa hồ vẫn chưa đủ để tỉnh dậy. Hắn mượn dùng Minh Ngục Yêu Hoa để cắn nuốt huyết nhục của cường giả, giống như chỉ là bản năng, thần thể và yêu hoa tựa hồ xung hợp hoàn mỹ, yêu hoa thành cái miệng của hắn, không ngừng hấp thu thân thể máu thịt cho hắn để tăng cường lực lượng thần thể hắn, giúp hắn khôi phục từ vết thương đáng sợ nào đó cho tới lúc thức tỉnh cuối cùng. Nhưng năng lượng và huyết khí của hắc xác và tên cường giả thần vương kia đối với hắn mà nói thì tựa hồ như muối bỏ biển, vẫn chưa đạt được tới mức khiến hắn tỉnh dậy. Yêu hoa vẫn đang bồng bềnh, hoa càng lúc càng tươi, nụ hoa mấp máy như cái miệng đang nhai xuống mới mục tiêu mới. Mọi người ngơ ngác nhìn yêu hoa đó, thần thái hoảng sợ, trong lòng bất an. Ba lôi đặc quả thực muốn điên rồi, xít gào, thần thể đỏ đậm, phóng tới yêu hoa. Đừng! Phong Khả, Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông đồng thời hét to cùng nhau bay ra kéo ba lôi đặc lại. Chết tiệt, buông ra, ba lôi đặc giãy xua, sắc mặt đỏ lên, mất đi lý trí, thét chói tai. Ta muốn giết nó. Đáng tiếc, yêu hoa tựa hồ không nghe thấy tiếng hét của hắn, vẫn du động rất nhanh, lại phóng tới một cường giả thần vương cảnh khác. Đó là người dưới trướng Lạp Tắc Nhĩ. Ở đây, linh hồn tế đài của mọi người bị giam cầm, lực lượng không thể phóng thích, không thể bay trong hư không, tốc độ di động cũng bị ảnh hưởng. Nhưng hoa tươi yêu dị đó tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng của nơi đây, hành động nhanh nhạy, không ngừng tới lui trong hư không, nhanh như lôi điện. Tên dưới trướng Lạp Tắc Nhĩ mắt thấy yêu hoa truy đuổi tới, vẻ mặt tuyệt vọng chạy như điên, xuyên qua những tấm bia đá, nhưng bất luận hắn giãy xua như thế nào, tựa hồ đều vô ích, cuối cùng vẫn bị yêu hoa đuổi được, nuốt vào nhụy hoa. Tất cả lược đoạt giả đều sợ hãi, lui về phía sau cách yêu hoa thật xa, sợ sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Đám người Phong Khả lúc này đều hét lên, cũng kêu gọi thuộc hạ trốn xa một chút, đừng để bị yêu hoa nhắm vào. Bọn họ lui ra phía sau, nhưng yêu hoa giống như có ý thức tự chủ, có thể tìm kiếm sinh mệnh thể xung quanh cấm hồn đài. Một đạo thân ảnh mạn diệu thành mục tiêu mới của yêu hoa, nó lao tới đạo thân ảnh đó. Nhiêu Nhi, Phong Khả không nhịn được hét lên, cũng mặc kệ ba lôi đặc, lao về phía Phong Nhiêu. Phong Nhiêu là mục tiêu mới của yêu hoa. Thạch Nham đang thờ ơ lạnh nhạt, lúc này cuối cùng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hai mắt lạnh như băng, niệm đầu truyền. Tới, người như lợi kiếm, hung hăng lao về phía đó. Một đạo hỏa diễm nhiều màu cùng hắn lướt đi, hỏa diễm sáng lạn, ba đồng thuộc tính bất đồng trong đó rất rõ ràng. Chu Tước chân hỏa và địa tâm hỏa bỗng nhiên phát lực đốt cháy hư không, nháy mắt đã bay về phía Phong Nhiêu. Lúc yêu hoa sắp tới gần Phong Nhiêu, tựa hồ cảm thấy được gì thường, khựng lại một chút, đột nhiên thay đổi phương hướng, lao tới một lượt đoạt giả dưới trướng Giới Nông, bỏ qua Phong Nhiêu. Phong Khả thở phào nhẹ nhõm, tạm thời ngừng lại rồi kêu lên, tránh đi. Thạch Nham sắc mặt băng hàn, vào lúc này cũng tức giận rồi, đột nhiên hét to, Tạp Thác, bảo người của ngươi tới gần ta, không được đứng xa quá trăm mét. Tạp Thác phản ứng, lập tức lớn tiếng hò hét. Võ giả dưới trướng hắn cũng đang thất kinh, nghe vậy thì ai nấy lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không khỏi lập tức tới gần Thạch Nham. Thạch Nham đi tới bên cạnh Phong Nhiêu, nhìn nàng ta, dặn dò, đừng đứng cách ta quá xa. Phong Nhiêu liên tục gật đầu, sắc mặt tái nhợt. Yên tâm, đánh chết ta cũng không rời xa ngươi. Đứng cạnh Thạch Nham, Phong Khả cũng đột nhiên phản ứng, vội vàng hét lên. Đám người Lạp Tắc Nhĩ, Giới Nông, ba lôi đặc cũng đều hiểu ra, truyền ra mệnh lệnh như Phong Khả. Các khôi thủ của tiểu thế lực khác cũng nhao nhao tụ về phía Thạch Nhâm, sợ mất chỗ. Về phần tên lược đoạt giả dưới trướng Giới Nông thì thành người bị hại, trong lúc mọi người tới gần Thạch Nhâm đã bị yêu hoa nuốt sống, hóa thành huyết khí chi lực tẩm bổ cho quái nhân trong yêu hoa, khiến cho mũi nhọn trên vai quái nhân mọc dài ra nửa tấc, huyết nhục trên khuôn mặt cũng đầy đặn thêm. Vù vù vù. Bên ngoài các lược đoạt giả, biển lửa hừng hực thiêu đốt, hỏa diễm cực nóng tràn ngập trong thiên địa, bao bọc lược đoạt giả. Yêu hoa vừa ăn xong, dừng lại trên một tấm bia đá bên ngoài biển lửa, tựa hồ đang yên lặng quan sát và quan sát. Một lát sau, yêu hoa đó tựa hồ có mục tiêu mới, không để ý tới khu vực này nữa, phóng tới ảo trận bên ngoài cấm hồn đài. Bọn phạm hạt xui xẻo rồi. Thạch Nham sững sờ một chút rồi bỗng nhiên có chút vui sướng khi người gặp họ. Yêu hoa hình như đã phát hiện hướng đi bọn họ, ta nghĩ đám người đó phiền toái rồi. Trong ảo trận, lực lượng áo nghĩa của bọn họ không chịu ảnh hưởng, không đến mức bị yêu hoa nuốt hết, dù sao còn có nguyên thần tam trọng thiên phạm hạ. Phong Khả nhíu mày, không dễ đối phó vậy đâu. Hắn nói vậy, Thạch Nham mới phản ứng, chỉ có trong cấm hồn đài mới không thể vận dụng linh hồn tế đài, bên ngoài thì không chịu ảnh hưởng. Mọi người lập tức vây quanh Diệp Tư Đặc truy hỏi chỗ khủng bố của yêu hoa. Nhưng mà, không chờ Diệp Tư Đặc giải thích, bọn họ đã phát hiện cường giả của tam đại thế lực rời khỏi lúc trước, ai nấy sắc mặt khó coi quay lại, không ngờ từ trong ảo trận một lần nữa vào đây, giống như họ lúc trước, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Mọi người ngạc nhiên. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 868, vật của thần tộc. Trong ảo trận bên ngoài cấm hồn đài truyền đến những tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, giống như sinh vật khủng bố nào đó đã thoát khỏi lồng, vồ mồi trong ảo trận. Đám cường giả của tam đại thế lực quay lại, ai nấy sắc mặt chật vật trở về cấm hồn đài. Những người này, lúc tới cấm hồn đài, rất nhiều người bị thương trên người, còn có mấy người thiểu mất tay chân, máu tươi đầm đìa, vẻ mặt sợ hãi. Đám người Thạch Nham trong khu vực lượn lờ của thiên hỏa, vẻ mặt quái dị nhìn đám người phạm hạ, nghe những tiếng gào thét bên ngoài nhưng lại không hề cao hứng. Trong cấm hồn đài cổ yêu hoa vồ mồi, vốn tưởng rằng ở bên ngoài ảo trận sẽ an toàn hơn một chút, nào ngờ cũng đầy hung hiểm. Trong nhất thời, tất cả mọi người nổi lên cảm giác bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Đám người phạm hạ tiến vào cấm hồn đài, liếc về phía Thạch Nham một cái cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, không biết bọn họ phòng vệ tầng tầng như vậy rốt cuộc là muốn gì. Bọn họ rất nhanh đã biết được nguyên nhân. Yêu hoa vừa tiến vào ảo trận một lần nữa phản hồi cấm hồn đài. Một cường giả thần vương tam trọng thiên dưới chứng áo cổ đa, một tay bị gãy, đang sắc mặt tái nhợt băng bó, thình lình phát hiện. Tâm linh bất an, vừa ngẩng đầu thì phát hiện một đóa hoa yêu dị bọc một quái nhân bay tới. Hắn theo bản năng há miệng, muốn hét lên, nhưng chưa kịp phát ra thanh âm thì thần thể đã bị nụ hoa của yêu hoa nuốt gọn. Răng rắc. Tiếng nhai xương lại từ trong nổ hoa của yêu hoa truyền ra, máu tươi bắn ra, vụn xương cốt bị nhổ ra, người đó chết thảm tại chỗ. Yêu hoa càng lúc càng tươi, trên khuôn mặt của quái nhân huyết nhục cũng ngưng luyện, chỉ là mắt hắn vẫn nhắm chặt. Đám người phạm hạ quá sợ hãi, tựa hồ ý thức được gì đó. Tránh đi! Bích Thiên hét lên. Một cường giả dưới chứng hắn lập tức phản ứng, vội vàng lui về phía sau. Chỉ là ở trong cấm hồn đài, tốc độ tránh né không bằng được sự truy đuổi của yêu hoa. Mọi người trơ mắt nhìn hắn bị yêu hoa nuốt sống, bị nhai xương, cũng chết thảm trong nháy mắt. Yêu hoa giống như không biết mỏi mệt, tiêu hóa vài giây rồi lại hành động. Trong nhất thời, võ giả của tam đại thế lực đều hét thảm, liều mạng lui về phía cấm hồn đài. Những người này không biết sự tà gì của cấm hồn đài, mấy người trong đó vô ý sấm lên xích sắt, một thân huyết khí bị hút sạch, chỉ còn lại da bọc xương. Cũng may hàn khí trên thạch đài đều bị huyền băng hàn diễm hấp thu hết rồi, nếu không thì còn có người xui xẻo trực tiếp bị đóng băng mà chết. Cường giả của tam đại thế lực liên tục hét lên tận lực né tránh yêu hoa. Nhưng yêu hoa lại như có mắt, mỗi khi cắn nuốt xong một người tất sẽ chọn lựa mục tiêu mới. Cấm hồn đài tuy lớn, nhưng tốc độ của nó cực nhanh, bất luận võ giả của tam đại thế lực giải rộng đến đâu thì luôn có một người gặp nạn. Không ngừng có người bị yêu hoa nuốt sống, đám người phạm hạc và áo cổ đa thúc thủ vô sách, ở đây không thể phóng thích lực lượng áo nghĩa, chỉ có nước bò chạy. Nhưng dù vậy, vẫn không có ai rời khỏi cấm hồn đài, lao về phía ảo trận bên ngoài. tựa hồ sự hung hiểm bên ngoài so với yêu hoa trong cấm hồn đài còn khủng bố hơn. Lược đoạt giả không ai cười nhạo, không hề vui sướng khi người gặp họ, bọn họ đã kinh lịch qua bài học thảm thống lúc trước, đều rất đồng cảm. Tai ương của tam đại thế lực lúc này giống như vận mệnh tương lai của bọn họ, nhìn các võ giả của tam đại thế lực lần lượt bị nuốt. Mà yêu hoa thì càng lúc càng tươi, da mặt của quái nhân trong yêu hoa cũng càng lúc càng hồng hào, rất nhiều người trong lòng đắc tuyệt vọng. Bích Thiên tiền bối, bảo người của ngươi tới đây, ta bảo hộ ngươi cũng không sao, coi như trả nhân tình ngươi không giết Tạp Thác. Đúng vào lúc này, Thạch Nham đột nhiên hô khẽ một tiếng. Phía trước hắn, biển lửa tách ra một thông đạo, đủ cho một người đi thẳng. Bích Thiên sửng sốt, nhìn về phía hắn, ánh mắt hiện ra tia sáng kỳ dị. Bích Nhu vẻ mặt phấn chấn, không đợi phụ thân nàng ta hạ lệnh đã là người thứ nhất xông tới. Nàng ta cách yêu hoa gần nhất, sợ sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp, lúc này cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xông tới, tiến vào khe hở do biển. Biển lửa mãnh liệt, năng lượng cực nóng phô thiên cách địa, tựa hồ có thể đốt cháy tất cả. Nhưng khi Bích Nhu tiến vương A O Sơ Quy Quy thì biển lửa không có gì gì thường, cái khe cũng chưa khép lại. Trong tam đại thế lực, Bích Nhu là người thứ nhất bình yên vô sự đi vào trong đám lược đoạt giả. Thạch Nhâm, ngươi làm gì vậy? Ba Lôi đặt gầm lên. Đoàn người Lạc Tắc Nhĩ, Giới Y bao gồm cả không ít thủ lĩnh lược đoạt giả cũng đều tức giận nhìn về phía hắn, sắc mặt âm lãnh. Thạch Nham nhíu mày, trầm giọng nói: ta nợ Bích Thiên nhân tình, hiện tại muốn trả, các ngươi ai có ý kiến? Dừng một chút, hắn thấp giọng quát: nếu có ý kiến thì cút ra ngoài cho ta, lão tử không hầu hạ nữa. Lời vừa nói ra, tất cả lược đoạt giả câm như hến, không ai dám nói gì. Nếu không phải ở trong cấm hồn đài, nếu không phải có yêu hoa quấy phá, đám lược đoạt giả phản bác này tất sẽ giận dữ, thậm chí sẽ ra tay. Chỉ là ở đây tính mạng của tất cả lược đoạt giả đều nằm trong tay một người là hắn. Hắn nếu khó chịu đuổi người phản kháng ra khỏi biển lửa, vậy chẳng khác nào có thêm một khối lương thực cho yêu hoa. Bởi vậy, tuy rằng lòng đầy phẫn nộ, nhưng không ai dám nhiều lời. Một cường giả dưới trướng Lý Nhạc Phong bị yêu hoa truy đuổi, đột nhiên mắt sáng lên, nhìn thấy hy vọng, lao về phía khe hở mà hỏa diễm của Thạch Nham tách ra. Nhưng mà thân ảnh mới tiến vào khe hở của biển lửa thì biển lửa lập tức khép lại. Thân thể của hắn lập tức bị hỏa viêm bao phủ, trong khói lửa thân thể của hắn trực tiếp bị đốt cháy. Ta cho phép các ngươi vào ạ. Thạch Nham sắc mặt lãnh liệt thản nhiên nói: trừ người của Bích Thiên ra, ai dám mạo muội tiến vào xe chít. Đám người Tạp Tu An và Tử Diệu lại không có trong đây, không biết bởi vì nguyên nhân ngơ y mơ a tới muộn, cho nên bên trong mọi người có giao tình với và chỉ có Bích Thiên. Trừ Bích Thiên ra, bất luận đám người Áo Cổ Đa hay là Thác Hải Mạc Ni Tạp hoặc là Cửu Tinh Thương Hội Lý Nhạc Phong Phạm Hạc đều là cửu địch, hắn tất nhiên sẽ không khách khí. Hắn vừa quát như vậy, người vốn có tâm tư đồng dạng, muốn xông vào biển lửa đều sắc mặt biến đổi, đồng thời tỉnh táo lại. Chỉ có người của Bích Thiên thì lộ ra vẻ vui mừng, vẻ mặt phấn chấn. Đi thôi. Bích Thiên hơi do dự, vào lúc này cũng mặc kệ hành động của hắn có làm Phạm Hạc tức giận hay không, kêu lên: tới chỗ Thạch Nhâm. Đám người A Lạp Đức nghe hắn nói như vậy, ai nấy như được đại xá, đều mừng như điên chạy lên thuận theo khe hở của hỏa diễm, tụ tập với bên lược đoạt giả. Chỉ là bọn họ vẫn duy tê, sơ, y, mơ, o, quy, quy, tê chút khoảng cách với lược đoạt giả, vẻ mặt cẩn thận, sợ lược đoạt giả đột nhiên hạ sát thủ. Người của Bích Thiên cũng không nhiều, nhưng nhân số của lược đoạt giả lại khổng lồ, dưới trạng thái linh hồn tế đài bị cấm chế. lược đoạt giả muốn giết họ thì cũng không khó khăn, cho nên bọn họ sợ hãi. Không có sự cho phép của ta, ai dám xuất thủ lung tung thì đều cút ra ngoài cho ta. Thạch Nham sắc mặt lạnh lẽo, liếc các lược đoạt giả một cái. Nếu muốn sống thì an phận một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Không ai dám trả lời. Ngay cả Phong Khả cũng tạm thời trầm mặc, đều minh bạch nếu dám xung đột với Thạch Nham thì chỉ có đường chết. Rất nhanh thuộc hạ của Bích Thiên đều tiến vào biển lửa của Thạch Nham. Đại thống lĩnh Bích Thiên đi cuối cùng, do dự một chút rồi chắp tay với Phạm Hạc. Ngại quá, ta muốn tìm đường sống cho thuộc hạ các ngươi, tự cầu thêm phúc đi. Nói xong, Bích Thiên tiến vào biển lửa đứng với thuộc hạ của hắn. Đoàn người Phạm Hạc, Lý Nhạc Phong, Thác Hải, Mạc Ni Tạp, Áo Cổ Đa ai nấy sắc mặt khó coi, nhưng cũng không biết nói gì. Hành động của Bích Thiên tuy rằng không nói nghĩa khí, nhưng cũng không có gì đáng trách. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu Thạch Nham nguyện ý tách ra một đường cho họ, bọn họ cũng sẽ không để ý tới tình nghĩa mà tiến vào tìm đường sống cho thuộc hạ của mình. Tuy rằng khó chịu, nhưng bọn họ cũng biết chỗ khó xử của Bích Thiên, biết Bích Thiên chỉ có tới đó mới là cách làm sáng suốt. Bích Thiên tiền bối, ảo trận bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thạch Nham bỗng nhiên truy hỏi. Bích Thiên vẻ mặt chua xót, hơi thả lỏng một chút. Bên ngoài có rất nhiều mãnh thú không biết tên cực kỳ khủng bố, vồ mồi ở A Trận. Bên ngoài, huyết tinh tàn bạo, rất nhiều người của chúng ta đã bị trảm sát trong mấy mắt. Trước khi chúng ta vào làm gì có mãnh thú? Chẳng lẽ các ngươi đã đụng phải? Thạch Nham ngạc nhiên. Lắc đầu, Bích Thiên nói. Trước khi chúng ta đến cũng không đụng phải, nhưng sau khi chúng ta trở về A Trận, không bao lâu sau thì liền phát hiện đại lượng mãnh thú, trong đó đại đa số là cấp 11, có lẽ còn có cả mãnh thú cấp 12 tồn tại. Cấp 12 có thể so với cảnh. Thạch Nham hoảng sợ, không thấy, có điều nghe thấy một tiếng gầm rất khủng bố. Nhưng mãnh thú cấp 11 thì ta đã tận mắt nhìn thấy, mãnh thú này không phải yêu tộc, tựa hồ là dị chủng chưa từng xuất hiện trên liệt diễm tinh vực ta, cực kỳ đáng sợ. Bích Thiên vẻ mặt sợ hãi. Yêu hoa này thì là sao? Vừa rồi khi chúng ta rời khỏi đâu có thấy. Cũng bỗng nhiên mọc ra, từ trên một tấm bia đá vỡ vụn bay ra. Dựa theo lời nói của Kiệt Tư Đặc thì hình như là minh ngục yêu. Hoa tiền bối biết không? Ta không phải luyện dược sư nên không rõ. A Lạp Đức đâu? Cảnh giới luyện dược của ta không cao, kiến thức hữu hạn cũng không biết. Ta biết minh ngục yêu hoa. Ở ngoài biển lửa, Phạm Hạc, hội trưởng của Cửu Tinh Thương Hội đột nhiên kinh hãi hét lên, vẻ mặt hoảng sợ, nói. Nếu là minh ngục yêu hoa thì ta nghĩ ngươi nên để chúng ta vào. Nếu không thì các ngươi đừng hòng sống sót. Lời nói này của Phạm Hạc nói rất chém đinh chặt sắt. Thạch Nham nhíu mày. Liên quan gì tới cho các ngươi vào? Phạm Hạc là hội trưởng của Cửu Tinh Thương Hội, một trong những tồn tại đỉnh phong nhất của liệt diễm tinh vực, kiến thức tất nhiên bất phàm. Hắn biết chuyện của minh ngục yêu hoa cũng không nằm ngoài dự liệu của Thạch Nham. Lúc Thạch Nham và Bích Thiên nói chuyện, thanh âm cố ý phóng to, muốn để người của tam đại thế lực nghe thấy, giúp hắn biết rõ hơn về bí ẩn của minh ngục yêu hoa, không ngờ thực sự có hiệu quả. Minh ngục yêu hoa là vật của thần tộc, Phạm Hạc gằn từng chữ. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 869, thần tộc khôi phục. Vừa nghe nói minh ngục yêu hoa đến từ thần tộc, đám người Thạch Nham, Phong Khả đều biến sắc. Phạm Hạc chính là hội trưởng của Cửu Tinh Thương Hội, tồn tại cấp bậc đỉnh phong nhất của liệt diễm tinh vực, kiến thức của hắn hơn hẳn Kiệt Tư Đặc, vào lúc này cũng không cần thiết phải giấu riêng, cho nên hẳn là tình hình thực tế. Minh Ngục yêu hoa đến từ thần tộc, như vậy 32 khu vực giam cầm này chẳng phải là cũng do thần tộc kiến tạo ra có. Chủng tộc tự xưng là thần chính là người truyền bá lực lượng áo nghĩa cho liệt diễm tinh vực từng một ổ phồn vinh tại thần An Đại Lục. Chủng tộc này giam cầm 32 cường giả, hai người trong đó không ngờ chính là Thủy Thần, 10 tên Hư Thần, 20 Nguyên Thần. Bọn họ có thể giam cầm tồn tại cường hãn như vậy, vậy thì cường đại cỡ nào? Minh Ngục yêu hoa của bọn họ tất nhiên cũng phi thường khủng bố, điểm này tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy. Nguyên nghe tường tận, Kiệt Tư Đặc trầm ngâm một chút rồi lên tiếng đầu tiên, hơn nữa nói với Thạch Nham, Phong Khả. Ta nghĩ, chúng ta nên nơ gơ hơ e p hơ e o đề nghị của Phạm Hội trưởng. Thạch Nham nhíu mày, nghĩ nơ gơ hơ y s quy quy. Sơ o y gật đầu đồng ý. Phong Khả bình tĩnh, không phản bác. Chỉ là Lạp Tắc Nhĩ vẫn hung ác trừng mắt lườm Phạm Hạc, tựa hồ không muốn nghe hắn nhiều lời, hận không thể muốn hắn chết sớm. Gia tộc của Lạp Tắc Nhĩ vốn là một nhánh của Cửu Tinh Thương Hội, về sau bị Phạm gia tiêu diệt, chỉ còn có một mình hắn đào thoát. Ý nghĩa tồn tại của hắn chính là báo thù rửa hận, chỉ cần có thể nhìn thấy Phạm gia diệt vong, hắn cái gì cũng có thể vứt bỏ, bao gồm cả tinh đồ. Đáng tiếc, quần thể lược đoạt giả này hôm nay cũng không phải do Lạp Tắc Nhĩ nói là được, hắn cho dù là bất mãn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Minh Ngục yêu hoa chính là vật của thần tộc, là gì vật để thần tộc khôi phục người bị thương nặng. Người trong yêu hoa chắc chính là một tộc nhân của thần tộc đã bị thương nặng, cần thông qua Minh Ngục yêu hoa để dần dần khôi phục. Phạm Hạ chỉnh lý lại suy nghĩ, trong lúc Minh Ngục yêu hoa tiếp tục tàn sát bừa bãi thì có chút bất an giải thích. Yêu hoa có thể hấp thu huyết khí khổng lồ tẩm bổ cho người bị thương, các ngươi chắc cũng thấy, khi yêu hoa nuốt một người thì người trọng thương kia cũng sẽ khôi phục lại một chút. Mọi người gật đầu khẳng định. Khu vực này cũng là một lồng giam, cũng là yếu địa thần tộc dùng để khôi phục người bị thương. Mọi người đều biết, thần tộc tuy rằng cường hãn, nhưng người thì lại rất ít, sinh sản khó khăn. Mỗi một cường giả thần tộc vẫn lạc đối với bọn họ đều là tổn thất không nhỏ. Để bảo toàn huyết mạch của thần tộc được kéo dài, chủng tộc này cái gì cũng có thể làm được. Phạm Hạc dừng một chút rồi tiếp tục nói, nơi đây là khu vực thần kỳ để bảo toàn cho tộc nhân của họ không chết, thông qua bắt và giam cầm cường giả của chủng tộc khác, hấp thu huyết khí của bọn họ để khôi phục tộc nhân bị thương nặng trong. Người bị giam cầm càng cường hãn thì huyết khí trong cơ thể càng khổng lồ, đối với khôi phục tộc nhân của bọn họ thì càng tốt hơn. Cường giả thần tộc trong yêu hoa chính là một trong số đó, không ngừng thông qua yêu hoa để hấp thu thân thể máu thịt, khôi phục lực lượng. Chỉ là những người hắn hấp thu đều chỉ là thần vương, lực lượng hữu hạn, vẫn không đủ để hắn khôi phục ý thức, để hắn xoay chuyển linh hồn tế đài. Một khi hắn hấp thu đủ thân thể máu thịt, mở mắt ra sẽ đáng sợ gấp 10 lần. Ta cũng rất khó đoán được cảnh giới chân chính của người này đạt tới cấp bậc nào. Nếu hắn ở hư thần cảnh, ta có thể khẳng định tất cả chúng ta đều khó thoát khỏi một kiếp. Cho nên ta cảm thấy nếu ngươi mặc kệ chúng ta, khi người của chúng ta dần dần bị yêu hoa nuốt hết, chờ người đó khôi phục mở mắt, vậy sẽ là tận thể của chúng ta. Trong cấm địa này không chỉ có một mình hắn, hắn nếu khôi phục như lúc ban đầu khẳng định sẽ dùng thân thể máu thịt của chúng ta để tẩm bổ cho tộc nhân khác. Các ngươi có thể tưởng tượng chúng ta đều sẽ trở thành đồ ăn của Minh Ngục yêu hoa. Ngữ khí của Phạm Hạ rất dồn dập, mắt thấy yêu hoa vẫn đang tàn sát bừa bãi, vội vã nói rõ nguyên do, ánh mắt âm lệ. Đoàn người Thạch Nham, Phong Khả yên lặng lắng nghe theo lời nói của hắn, sắc mặt của mọi người lộ ra càng lúc càng khó coi. Thần tộc, chủng tộc tự xưng là thần này làm việc gì cũng cực kỳ vì tư lợi để bảo tồn huyết mạch cho tộc nhân, không tiếc bắt cường. Giả làm huyết nhục lương thực chỉ để khôi phục cho tộc nhân bị thương của bọn họ, điều này vô tình tàn bạo cỡ nào. Mỗi một người bị giam cầm chịu hàn khí của thạch đài thẩm thấu, bị giam cầm linh hồn tế đài, bị từng sợi xích sắt hút huyết nhục chịu đau đớn khắc. Cốt minh tâm dùng để khôi phục thương thể cho tộc nhân của bọn họ. Chủng tộc này không có ai người lương thiện cả, đều vì tư lợi đến cực điểm. Lược đoạt giả cũng tạm thời trầm mặt, sắc mặt kinh sợ, trong nhất thời không biết nên nói gì. Đến lúc này, bọn họ đối với tam đại thế lực gặp nạn, sớm đã không còn vui sướng khi người gặp họ, ngược lại có chút cùng chung. Mối thù Minh Ngục Yêu Hoa Vân đang tàn sát bừa bài, tận tình nuốt hết các võ gơ y a cơ u tam đại thế lực. Dựa theo tốc độ này, không bao lâu nữa võ giả của tam đại thế lực đều sẽ lương thực huyết nhục trong miệng yêu hoa thành toàn cho tộc nhân của thần tộc trong yêu hoa kia. Lúc này, bởi vì hải dương thiên hỏa bao phủ, yêu hoa vẫn còn cố kỵ, chưa vươn độc thủ về phía bọn họ. Nhưng một khi cường giả của thần tộc mở mắt, linh hồn tế đài khôi phục lại, khi đó, hải dương thiên hỏa liệu có bảo vệ được họ hay không thì chỉ có trời mới biết. Minh Ngục Yêu Hoa cực kỳ vượt dị tà ác, cơ hồ không sợ đại đa số lực lượng áo nghĩa oanh kích, nó chỉ sợ hỏa diễm chí dương thiên. Hỏa ngươi phóng thích chính là vật nó sợ. Phạm Hạc thấy Thạch Nham không tỏ thái độ, sắc mặt hơi trầm xuống, tiếp tục nói. Nó e ngại thiên hỏa, không có nghĩa là cường giả thần tộc cũng sợ. Một khi hắn khôi phục lại, ta không cho rằng ngươi vẫn có thể trốn trong đó không chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó, tất cả lược đoạt giả đều sẽ trở thành đồ ăn của yêu hoa. Ngươi cân nhắc một chút đi, xem có những ra tay không. Lược đoạt giả dùng mình, thần thái kiêng kỵ bất an. Bọn họ trong lòng minh bạch, lời nói này của Phạm Hạc tuyệt không phải giả, lúc này hắn không có lý do để nói dối. Ngươi thấy thế nào? Phong Khả trầm mặt trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham mới là chủ nhân của thiên hỏa trong cấm hồn đài này, dùng sức của bản thân để bảo toàn cho mọi người. Trước khi chưa rời khỏi cấm hồn đài, hắn là nhân vật linh hồn của lược đoạt giả, có quyền nắm sinh tử. Các lược đoạt giả khác cũng đều nhìn về phía Thạch Nham, chờ đợi quyết định của hắn. Thạch Nham, lấy đại cuộc làm trọng đi, bằng không đừng ai hòng thoát được. Bích Thiên cũng khuyên bảo, bọn họ đều bị yêu hoa nuốt sống, sẽ chỉ làm người đó của thần tộc được lợi, rồi sẽ đối phó các ngươi thôi, đừng quá chấp nhất. Yêu hoa e ngại hỏa diễm chí xương, ta đi tiêu diệt yêu hoa đó. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Thạch Nham thần thái an tường, lạnh lùng cười. Tiếng nói vừa dứt, một dòng hỏa viêm cực nóng từ trong biển lửa bắn ra, tư không ngưng luyện biến ảo thành một con cự điểu hỏa. Diễm cái cánh đỏ dựng xòe ra, tựa hồ đang lặng lẽ gáy, phóng tới yêu hoa. Chu tước chân thân này là hỏa diễm do một dòng linh hồn của chu tước hấp thu căn nguyên diên biến mà thành, trí tuệ thông đăng. Dương cánh trong tư không trong nháy mắt đã đánh về phía yêu hoa. Hỏa diễm màu vỏ quyết hình thành lưới lửa dày đặc rồi chụp xuống, vây quanh Minh Ngục Yêu Hoa đang tác quái, trực tiếp bọc lấy nó. Hỏa diễm màu vỏ quyết sống như dây tơ màu đỏ, chu tước chân thân do chu tước tân hỏa diễm biến thành có một cỗ khí tức thương lão kỳ dị, đến từ ý chí của hỏa diễm thánh thú chu tước, lặng lẽ phóng thích ra, dung hợp làm một với hỏa viêm, hung diễm ngập trời. Trong linh hồn tế đài đang đình trệ của mọi người, tựa hồ nghe thấy tiếng gáy của thánh thú chu tước vang sâu vào trong thần hồn, khiến cho người ta linh hồn chấn động bất an. Đóa Minh Ngục Yêu Hoa đó, cánh hoa trong suốt truyền đến tiếng lách cách, bị hỏa diễm bao trùm, đang bay lượn xung quanh lập tức bị trói buộc. hỏa viêm kích xạ, ánh lửa bắn ra, yêu hoa kêu lép bép, nhưng quỷ khô đang cháy. Rất nhiều cường giả của tam đại thế lực đang trốn tránh, vừa thấy yêu hoa bị tạm thời trói buộc thì vẻ mặt thả lỏng, vẻ sợ hãi cũng vơi đi một phần. Nụ hoa đang nở to trong biển lửa cũng thu lại. Nụ hoa thu lại, những cánh hoa cũng rút vào nụ hoa, chỉ là lập tức, người của thần tộc chỉ để lọ từ vai trở lên kia bị yêu hoa triệt để bọc lấy. Minh ngục yêu hoa thành một đóa hoa co rút, giống như linh tính có phòng ngự linh tính trong hỏa diễm, yêu hoa trong suốt trên cánh. Hoa có ánh sáng tỏa ra, xinh đẹp đến cực điểm. Búp búp bơ, o, bê, lơ. Trong cánh hoa truyền đến tiếng nức, minh ngục yêu hoa tựa hồ cũng ý thức được nguy cơ, bay lên trong biển lửa, phút chốc đã bỏ chạy, nháy mắt biến mất trong một khối thạch đài gần đó. Minh ngục yêu hoa hóa thành một đóa đồ án hình hoa, tựa hồ trực tiếp khắc trên tấm bia đá, mà thạch đài thì tựa hồ thành vách tường. Thiên nhiên để nó tránh bị biển lửa đốt cháy, trong thạch đài, nói chỉ là đồ án, không hiển lộ thực thể. Chu Tức chân hỏa không ngờ, đành bất lực với nó. Yêu hoa có linh tính, hay là người đó đang điều khiển yêu hoa? Thạch Nham kinh ngạc, không nhìn được cao giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Phạm Hạc. Người đó và yêu hoa đã xung hợp làm một, thần niệm liên hệ với linh trí của yêu hoa. Phản ứng của yêu hoa có thể là ý thức tự chủ, cũng có thể là bản năng của người đó, ta cũng không nói rõ được. Phạm Hạc lắc đầu. Đối với chủng tộc này, ta cũng biết hữu hạn thôi, không được chu toàn. Nếu hắn đã khôi phục ý thức thì ta nghĩ phiền toái của chúng ta vẫn chưa chấm dứt. Thạch Nham sắc mặt ngưng trọng, tâm linh bất an. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời thì thạch đài có yêu hoa trốn bên trong đột nhiên truyền đến dị động. Xích sắt gắn với thạch đài rủ xuống đất bất động, nhưng vào lúc này bỗng dưng căng ra, một vầng lưu quang từ trên xích sắt hiện lên. Xích sắt đó giống như hóa thân thành quái thủ, đột nhiên quấn lấy ba gã võ giả của tam đại thế lực gần đó. Trong thời gian ba cái hô hấp ngắn ngủi, đã hút hết huyết nhục chi tinh của ba cường giả, chỉ để lại một khối da người rơi xuống đất. Mọi người trơ mắt nhìn đều cảm thấy da đầu run.